có thể xuyên thấu qua thân thể cao lớn của huyết tinh thần thú kia, trông thấy ở tại sâu trong thân thể, viên huyết tinh chừng hơn một trượng phạm vi lớn nhỏ kia, ngay tại xuất hiện biến hóa kinh người. Bọn hắn trước đó đoán gặp huyết tinh, đều là hiện ra huyết hồng châu thể giống như bộ dáng, mà dưới mắt viên huyết tinh này, lại là bắt đầu từ từ hóa thành viên cầu màu đen, tựa như là một viên viên đan dược đồng dạng, ẩn chứa trong đó huyết khí vô cùng kinh khủng. Thậm chí, bọn hắn đều là bắt đầu cảm giác được, tại trong mắt huyết tinh thần thú kia, đều là có điểm điểm linh trí chi quang thoáng hiện. Lập tức xuất thủ, không thể lại để cho nó tiếp tục đột phá đi xuống, lại biến mạnh nữa, chúng ta đều không chế phục được nó. Mục Trần nhìn thấy một màn này, lập tức trầm giọng quát. Khổng Linh Nhi bọn hắn cũng là phát giác được tốc độ mạnh lên của đầu huyết tinh thần thú này, lúc này không chút do dự gật đầu, ấn pháp đột nhiên biến hóa. Thùng thùng, liền tại thời điểm bọn hắn ấn pháp biến ảo, đầu huyết tinh thần thú kia thể nội, lập tức truyền ra kịch liệt tiếng nổ, ám thủ lúc trước ẩn tàng trong những huyết tinh kia, đều là vào lúc này bị dẫn động. Thể nội bạo tạc, lập tức đánh gãy đầu chuyển thánh huyết tinh thần thú này đột phá, phát ra thống khổ tiếng gào thét, quanh thân cường đại huyết khí ba động bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người uể oải xuống tới, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Lại dẫn bạo tinh huyết, Khổng Linh Nhi thấy thế, lại lần nữa nói ra, trong tinh huyết lúc trước bọn hắn cho, đồng dạng là ẩn giấu đi ám thủ, bây giờ đầu huyết tinh thần thú này còn chưa hoàn toàn đem luyện hóa, bọn hắn tự nhiên có thể lại lần nữa thôi động. Oanh, thế là, lại là bốn đạo trầm thấp bạo tạc, từ huyết tinh thần thú thể nội chói tai vang lên, lần này, đầu chuyển thánh huyết tinh thần thú này triệt để trọng thương, thân thể cao lớn rút nhỏ mấy lần, nó tựa hồ cũng là cảm thấy không ổn, vậy mà tại lúc này thật nhanh đối. Với nơi xa chạy thục mạng, mau đuổi theo, Khổng Linh Nhi vội vàng hô, sau đó năm người đồng thời mãnh liệt bắn mà ra, thật chặt đuổi tại hậu phương của chuyển thánh huyết tinh thần thú kia. Ầm ầm, đáy biển xanh biếc chỗ sâu, chuyển thánh huyết tinh thần thú bị trọng thương kia chạy trốn, mà phía sau Mục Trần năm người như bóng với hình, đồng thời không ngừng phát ra thế công cường hãn liên tục không ngừng oanh kích mà đi. Tại dưới loại truy kích này, sau nửa canh giờ, chuyển thánh huyết tinh hình thể rút lại mười mấy lần, nguyên bản loại huyết khí cường hãn đến kinh khủng kia cũng là uể oải tới cực điểm. Cuối cùng, Mục Trần năm người nhìn thấy nó lại không chạy trối chết khí lực, lúc này mới xuống lại mà đi, phát động một kích chí mạng. Oanh, đầu chuyển thánh huyết tinh thần thú này thân thể triệt để vỡ vụn ra, huyết khí lan tràn, một đạo hắc quang từ từ dâng lên, chỉ thấy một viên huyết đan màu đen hơn một trượng tả hữu, giống như thực thể, lơ lửng tại trước mặt Mục Trần bọn hắn. Nhìn qua viên chuyển thánh huyết đan này, giờ khắc này, liền xem như Mục Trần, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chương 1471, chim sẻ núp đằng sau. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, huyết đan màu đen lơ lửng tại giữa mọi người, trong lúc mơ hồ có kinh khủng huyết khí phát ra, huyết khí chi thịnh vượng cấp độ kia, chỉ là người một ngụm, liền để cho máu tươi trong thân thể sôi trào. Nhìn qua viên huyết đan màu đen này, không chỉ có Mục Trần ánh mắt nóng rực, Khổng Linh Nhi bọn người đồng dạng là trong mắt tràn đầy nhiệt lượng, thân thể hơi run, hiển lộ lấy nội tâm kích động. Kích động kéo dài thật lâu, đám người vừa rồi thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, Mục Trần dẫn đầu cười một tiếng, nói tranh thủ thời gian phân phối đi. Dựa theo lúc trước chúng ta nói, các ngươi có dị nghị không? Nghe đến lời này, Khổng Linh Nhi trong lòng ba người đều là có chút đau lòng, dù sao đây chính là bốn thành huyết đan, huyết khí ẩn chứa trong đó, đủ để cho đến bọn hắn chân chính đột phá đến tiên phẩm thiên chí tôn. Bất quá mặc dù đau lòng, nhưng sau khi kiến thức lúc trước sức chiến đấu kinh người của Mục Trần, bọn hắn nên cũng không dám trở mặt đổi ý, cho nên khi tức đều là khẽ gật đầu. Mục Trần thấy thế, cũng không khách khí với bọn họ, chỉ gặp nó hai tay tương hợp, linh lực trực tiếp là hình thành vòng xoáy. Kinh khủng hấp lực bạo phát đi ra, lập tức huyết đan run rẩy, từng đạo sóng máu dòng lũ gào thét mà ra, chui vào trong vòng xoáy. Mà Khổng Linh Nhi ba người cũng là lập tức xuất thủ, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đem huyết khí giống như mênh mông vô tận trong huyết đan kia rút ra mà ra. Bốn người rút ra, kéo dài đến thời gian một nén nhang, vừa rồi thời gian dần trôi qua thu tay lại, chỉ thấy trước mặt bốn người, đều là lơ lửng một viên huyết đan màu đen, trên đó có huyết khí dâng lên. Chỉ là trước mặt Mục Trần viên kia, so với ba người khác, đều là muốn mạnh hơn một phần. Không hổ là chuẩn thánh huyết tinh, huyết khí vượt quá tưởng tượng mênh mông. Mục Trần nhìn qua huyết đan màu đen trước mắt, cảm thán một tiếng, có bốn thành huyết đan này, lần này, cửu U tất nhiên là có thể hoàn thành tiến hóa. Ha ha, Mục Huynh, nếu dưới mắt chúng ta mục tiêu đã đạt thành, vậy liền không còn lưu thêm, cáo từ. Khổng Linh Nhi vân tụ dương lên, liền đem viên huyết đan thuộc về nàng kia thu hồi, hướng về phía Mục Trần nở nụ cười xinh đẹp, cũng không nhiều lời. Trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt hóa thành một đạo lưu quang mãnh liệt bắn mà ra. Lâm Thương, Tiêu Thiên ánh mắt lấp lóe nhìn Mục Trần một chút, sau đó cũng là lập tức đi theo. Cửu U nhìn qua ba người bọn họ cấp tốc rời đi, nhìn về phía Mục Trần, thấp giọng nói, ba tên này, sợ là không có nhiều hảo tâm, chúng ta cũng muốn lập tức rời đi sao? Mục Trần mỉm cười, ánh mắt không hiểu nhìn qua địa phương ba người biến mất, nói, không cần, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Chờ, Cửu U khẽ giật mình, Lâm Thương, Tiêu Thiên hai người nhanh chóng đuổi kịp phía trước Khổng Linh Nhi, sau đó bọn hắn nhìn thoáng qua xa xa hậu phương, truyền âm nói, chúng ta đích thực đem bốn thành kia lưu cho bọn hắn. Khổng Linh Nhi gương mặt xinh đẹp bình thản, nói, nếu như các người có nắm chắc đoạt, cũng có thể xuất thủ. Lâm Thương hai người trì trệ, Mục Trần bày ra sức chiến đấu thật sự là có chút kinh người, bọn hắn thật đúng là không có lòng tin tuyệt đối có thể từ trong tay Mục Trần đem huyết đan cướp đi. Bất quá, cứ như vậy đem đầu to tặng cho Mục Trần, bọn hắn hiện tại quả là không cam tâm. Các ngươi hai tên thật ngu xuẩn, quá mức tham lam, sớm muộn đem các ngươi hại đi vào. Khổng Linh Nhi khẽ quát một tiếng, sau đó kỳ mỹ mắt lấp lóe, thấp giọng nói, chúng ta trước rời xa nơi đây, sau đó ta sẽ cự ly xa đem hư không linh trận phá hư, khi đó, Hoàng Huyền Chi liền sẽ được thả ra, sau khi đi ra, hắn tất nhiên sẽ cảm ứng được viên huyết đan trong tay Mục Trần kia, cho nên trước tiên liền sẽ tìm tới hắn, giữa hai người, chắc chắn huyết đấu một trận, đến lúc đó bọn hắn nếu là lưỡng bại câu thương, chúng ta liền có thể ngư ông đắc lợi. Lâm Thương, Tiêu Thiên hai người nghe vậy, lập tức đại hỉ, hiển nhiên là không nghĩ tới Khổng Linh Nhi lại còn lưu lại một tay như thế. Như thế tốt lắm, để Mục Trần cùng Hoàng Huyền Chi đấu ngươi chết ta sống, đến lúc đó chúng ta lại ra tay, để bọn hắn biết được ai mới có thể cười đến cuối cùng. Hai người cười to nói, Khổng Linh Nhi hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ cũng là nhấc lên một vòng tự đắc dáng tươi cười, Mục Trần cùng Hoàng Huyền Chi này đều là tuyệt thế thiên kiêu thì như thế nào, dưới mắt còn không phải đều được rơi vào trong tay nàng. Đùng đùng, bất quá, ngay tại thời điểm nàng dáng tươi cười nhấc lên, bỗng nhiên tại tiền phương của bọn hắn có tiếng vỗ tay truyền đến, ba người đều là giật mình, vội vàng ngẩng đầu, sau đó liền sắc mặt kịch biến trông thấy phía trước nước biển dao động, một đạo bóng người thon dài tản ra vô tận uy áp, từ trong nước biển ngưng tụ mà thành, diện mục như vậy, đương nhiên đó là Hoàng Huyền Chi bị nhốt vào hư không linh trận. Thật sự là giỏi tính toán, Hoàng Huyền Chi đứng chắp tay, cười tủm tỉm nhìn qua ba người đang sắc mặt đại biến. Hoàng Huyền Chi, ngươi làm sao từ hư không linh trận chạy vừa đi ra? Khổng Linh Nhi gương mặt xinh đẹp tái nhợt, khó có thể tin nói. Ta cũng không có chạy đến, tòa linh trận kia hoàn toàn chính xác rất phiền phức, nếu như ta bị sa vào. Hoàng Huyền Chi cười cười, nói, bất quá đáng tiếc là, người bị các ngươi khốn nhập trong linh trận kia, chỉ là ta một đạo linh lực hóa thân. Cái gì? Khổng Linh Nhi ba người con ngươi đều là co rụt lại, bọn hắn phí hết tâm tư khốn nhập hư không linh trận, cũng chỉ là Hoàng Huyền Chi một đạo linh lực hóa thân. Đạo linh lực hóa thân kia cũng không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đó là bằng vào ta Hoàng Vũ dung hợp tinh huyết luyện chế, có ta năm thành lực lượng. Hoàng Huyền Chi lại cười nói, ánh mắt lướt qua ba người, hướng hở ánh mắt, lại là làm cho Khổng Linh Nhi ba người toàn thân hiện lạnh. Khổng Linh Nhi ba người sắc mặt hơi hiện tái nhợt, giờ này khắc này, bọn hắn cuối cùng là minh bạch tự thân cùng Hoàng Huyền Chi chênh lệch, lúc này không nói hai lời, linh lực bộc phát, linh quang quét sạch, trực tiếp là hóa thành bản thể khổng lồ, xé rách nước biển liền muốn đối với bên ngoài hóa thần trì phóng đi. Chỉ cần ra hóa thần trì, Hoàng Huyền Chi cũng vô pháp ra tay với bọn họ. Ha ha, ta đợi ngươi nhóm hơn nửa ngày, như thế nào để cho các ngươi cho chạy trốn? Hoàng Huyền Chi cười khẽ một tiếng, trong nháy mắt kế tiếp, kim quang bộc phát, một đầu kim hoàng to lớn phóng lên tận trời, hai cánh triển khai, xé rách nước biển, che khuất bầu trời đối với Khổng Linh Nhi ba người bao phủ đi qua. Đáy biển xanh biếc chỗ sâu, linh quang tại Mục Trần quanh thân hình thành lồng ánh sáng, ngăn cách lấy nước biển, hắn xếp bằng ở đáy biển. Bàn tay nhẹ nhàng vứt viên huyết đan màu đen kia, ánh mắt có chút lấp lóe nhìn qua phương hướng xa xôi. Chúng ta trong này làm gì? Cửu U buồn bực nói, gia hỏa này, cũng không đem huyết đan cho nàng, an vị ở chỗ này. Chờ Hoàng Huyền Chi, Mục Trần duỗi cái lưng mệt mỏi, nói. A, Cửu U kinh hãi, vội vàng nói, tên kia không phải là bị vây ở trong linh trận sao? Mục Trần cười cười, nói kia hẳn là chỉ là hắn một đạo linh lực hóa thân, tên kia quá giảo hoạt, hẳn là cố ý làm như thế. Mục đích đúng là vì để cho Khổng Linh Nhi bọn hắn bỏ ra đại lượng tinh huyết, đem đầu huyết tinh thần thú kia thúc tăng tới chuẩn thánh, nếu như. Vậy, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần ở phía sau chờ lấy xuất thủ là được rồi. Cửu U lông mày nhíu chặt, nói như thế mà nói, bọn hắn chẳng lẽ không phải đều đã rơi vào trong kế hoạch của Hoàng Huyền Chi. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, Hoàng Huyền Chi hiện tại hẳn là tại đối phó Khổng Linh Nhi ba người. Mục Trần cười nói, vậy chúng ta thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian ra hóa thần trì. Cửu U nói ra, tại sao muốn ra ngoài? Mục Trần giống như cười mà không phải cười, hắn cầm trong tay viên huyết đan màu đen này vứt cho Cửu U. Nói, viên huyết đan này, chỉ có thể để cho ngươi hoàn thành tiến hóa, mà ta, thì là coi trọng 6 thành huyết đan còn lại kia. Hắn Hoàng Huyền Chi muốn ngồi đợi cuối cùng xuất thủ, ta sao lại không phải? Chờ hắn đạt được 6 thành huyết đan kia, tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Cửu U hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ khẽ nhếch, người khác đều là tại trốn tránh Hoàng Huyền Chi, kết quả ra hỏa này, không chỉ có không tránh. Ngược lại còn dự định để Hoàng Huyền Chi giúp hắn đi đoạt 6 thành huyết đan kia, sau đó hắn lại ra tay. Bất quá, nàng cũng không thể không thừa nhận, giờ này khắc này, thanh niên cho dù là đối mặt với Hoàng Huyền Chi cường địch cấp độ kia, vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, ung dung không vội, rất là có vẻ hơi mị lực. Cái này khiến cho nàng bắt đầu hiểu được, thanh niên trước mắt. Sớm đã không phải thiếu niên yếu đuối năm đó, hắn hôm nay đã là danh dương đại thiên thế giới, hào quang của hắn đủ để cùng những tuyệt thế thiên kiêu kia cùng so sánh. Tốt a, vậy chúng ta đến tột cùng là có thể kiếm lớn hay là thiệt thòi lớn, liền đều xem ngươi. Cửu U Hồng Nhuận phơn phất miệng nhỏ dơ lên một vòng mỉm cười, nói. Nếu là kiếm lớn, bọn hắn liền có thể đạt được hoàn chỉnh chuẩn thánh huyết đan, nếu là thiệt thòi lớn, không chỉ có trong tay bốn thành huyết đan này muốn thua thiệt ra ngoài, thậm chí ngay cả nàng bất tử điều huyết mạch, đều là không gánh nổi. Mục Trần cười cười, sau đó hai mắt khép hờ, giống như chợp mắt. Cửu U cũng không nhao nhao hắn, ngồi ở một bên, đôi mắt đẹp lóe ra tinh quang nhìn qua trong tay viên kia huyết đan màu đen. An tĩnh như vậy, kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang, Mục Trần hai mắt khép hờ, rốt cục chậm rãi mở ra, hắn ánh mắt đạm mạc nhìn qua phía trước, nói tới. Cửu U nghe vậy, thân thể mềm mại trong nháy mắt kéo căng, ngọc thủ nắm chặt. Theo Mục Trần thanh âm rơi xuống, chỉ thấy nước biển phía trước sóng gió nổi lên, một bóng người đạp nước mà ra, hắn tiện tay ném một cái, ba đạo bóng người uể oải bị ném đi ra. Ba đạo nhân ảnh kia, đương nhiên đó là Khổng Linh Nhi ba người, chỉ bất quá bọn hắn lúc này đều là sắc mặt trắng bệch, linh lực uể oải, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Đem ba người ném ở một bên, đồng tử màu vàng của Hoàng Huyền Chi kia dừng lại ở trên người Mục Trần, hắn dường như cười cười, nói, ngươi quả nhiên không có chạy. Có người đến đưa toàn bộ huyết đan, ta như thế nào chạy? Mục Trần duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, có ý tứ, Hoàng Huyền Chi bật cười, chỉ là trong con ngươi màu vàng kia, nhưng không thấy chút nào ý cười, coi ta là làm đồng tử đưa bảo sao. Coi là thật thú vị, ngươi nếu là lúc này đem huyết đan dâng lên, để cho ta lấy nàng bất tử điều huyết mạch, ta có thể để ngươi bình yên rời đi. Hoàng Huyền Chi nhìn chằm chằm Mục Trần, chậm rãi nói, nếu không, sau ngày hôm nay, ngươi Mục Trần thật vất vả dốc sức làm đi ra danh khí, liền phải trở thành ta đá đặt chân. Mục Trần đứng dậy, hướng về phía Hoàng Huyền Chi nở nụ cười, nói nhảm nhiều như vậy, muốn ở trước mặt ta lấy đi cửu u huyết mạch, ngươi Hoàng Huyền Chi, sợ là còn không có loại tư cách này. Hoàng Huyền Chi khẽ gật đầu, thần sắc thời gian dần trôi qua quy về hờ hững, hai mắt của hắn ở giữa, kim quang phun trào, hai cánh vỗ vỗ. Một cỗ túc sát chi khí, tàn phá bừa bãi ra, nhấc lên vô tận biển động. Thật sự là đáng tiếc, đã như vậy, vậy liền đành phải phế bỏ ngươi. Chương 1472, Thiên Kiêu Chi Chiến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Hai người này, rốt cục đối mặt. Khi dưới đáy biển xanh biếc, Mục Trần cùng Hoàng Huyền Chi rằng co, tại ngoài hóa thần trì, đông đảo cường giả thần thú chủng tộc kia cũng là mừng rỡ, hai mắt sáng ngời có thần nhìn về phía trong thủy kính kia. Hai người này, xem như trong lần hóa thần trì chi tranh này hai người mạnh nhất, bọn hắn đụng nhau, mới thật sự là long tranh hổ đấu. Cũng không biết đến tột cùng là Mục Trần đại náo phủ đồ cổ tộc kia mạnh hơn một chút, hay là hoàng tộc tuyệt thế thiên kiêu càng hơn một bậc. Đương nhiên là Hoàng Huyền Chi càng mạnh, lúc trước ngươi không có gặp hắn là như thế nào thu thập Khổng Linh Nhi ba người sao? Hoàn toàn chính xác, lúc trước Hoàng Huyền Chi phong thái thật sự là để cho người ta kinh diễm, Khổng Linh Nhi ba người tốt xấu cũng coi là thiên kiêu trong siêu cấp thần thú chủng tộc. Nhưng ở trong tay Hoàng Huyền Chi, lại là không có lực phản kháng chút nào. Đám người cảm thán, lúc trước Hoàng Huyền Chi xuất thủ, thực sự quá lại có tính chấn động, mặc dù chưa bao giờ có người khác xem nhẹ qua Hoàng Huyền Chi, nhưng lúc nhìn thấy hắn chân chính xuất thủ, vẫn như cũ sẽ vì nó cảm thấy chấn kinh. Bởi vậy, lúc này đông đảo thần thú chủng tộc cường giả, tuyệt đại. Đa số, đều là xem trọng Hoàng Huyền Chi, cũng không cho rằng Mục Trần thật sự có tư cách cùng tranh phong. Sau ngày hôm nay, Mục Trần này thật vất vả dốc sức làm đi ra thanh danh, liền sẽ trở thành Hoàng Huyền Chi đá đặt chân, mà Hoàng Huyền Chi thì là sẽ vấn đỉnh đại thiên thế giới thiên kiêu chi đỉnh phong. Đối với bốn phía đông đảo những tiếng bàn luận xôn xao kia, Thiên Hoàng tộc trưởng cũng là nghe được rõ ràng, lúc này trong mắt cũng là hiện ra một chút vẻ lo lắng, mặc dù Mục Trần bây giờ thanh danh không nhỏ, nhưng lúc trước Hoàng Huyền Chi xuất thủ, đồng dạng là rung động hắn. Tuyệt thế thiên kiêu như vậy, khó trách hoàng tộc sẽ đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao. Bất quá coi như Mục Trần thật không địch lại, luôn có thể mang theo cửu u đào tẩu, chỉ cần có thể bảo trụ cửu u huyết mạch, huyết tinh kia, từ bỏ cũng liền từ bỏ. Thiên Hoàng tộc trưởng tại thầm nghĩ trong lòng, chuẩn thánh huyết tinh kia cố nhiên hấp dẫn người, khi đó đã mất đi bất tử điều huyết mạch, coi như có được, cũng là không nhiều ý nghĩa lắm. Rầm rầm, đáy biển xanh biếc chỗ sâu, Hoàng Huyền Chi hai tay ôm ngực, thân thể chậm rãi bay lên, hoàng dực màu vàng mở rộng ra đến, mỗi một lần vỗ, đều sẽ dẫn tới nước biển trào lên, nhấc lên vạn trượng thủy triều. Một cỗ uy áp cường hoành không cách nào hình dung, từ thể nội hắn phát ra, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm. Tại dưới uy thế như vậy, như cửu u thực lực như vậy, cơ hồ là giống như thân khiêng sơn nhạc, không thể động đậy mảy may. Mục Trần tay áo vung lên, một đạo linh lực cuốn lên cửu u, đem hắn đẩy ra Hoàng Huyền Chi uy áp bao phủ bên trong, sau đó trong hai con ngươi đen kịt kia, cũng là có lạnh lẽo chi sắc chậm rãi ngưng tụ mà lên. Hắn toàn thân áo bào, bay phất phới, trên thân thể linh quang ngưng tụ, huyết nhục chi khu trong nháy mắt hóa thành linh thể sáng chói, nhìn qua tựa như bảo thạch tạo thành, không gì không phá. Mặc dù lúc ở trong phù đồ cổ tộc, Mục Trần chính là bằng vào tự thân lực lượng đánh bại một vị tiên phẩm sơ kỳ trưởng lão, nhưng Hoàng Huyền chi tiên phẩm sơ kỳ này hiển nhiên hoàn toàn khác biệt. Chính như Mục Trần có thể vượt cấp thắng địch một dạng, Hoàng Huyền chi cũng đồng dạng nhiều lần vượt cấp chiến đấu, cho dù bây giờ hắn chỉ là tiên phẩm sơ kỳ, nhưng người bại trong tay hắn không thiếu những cường giả tiên phẩm trung kỳ đỉnh cao kia. Hai người chiến tích đều là cực kỳ hiển hách, nhưng hôm nay, người có thể cười đến cuối cùng, hiển nhiên chỉ có một cái. Hoàng Huyền chi hai mắt đóng mở, trong đó kim quang phun trào, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn duỗi ra ngón tay, chỉ vào không trung. Suy suy, theo nó đầu ngón tay điểm xuống, chỉ gặp nó phía sau một đôi phượng rực màu vàng, bỗng nhiên mãnh liệt bắn ra vô số kim quang, mỗi một điểm kim quang đều là linh vũ màu vàng biến thành, trong đó phong duệ chi khí, bén nhọn đủ để xuyên thủng hư không. Linh vũ màu vàng hình thành mưa to gào thét mà ra, nước biển phía trước đều là bị đánh tan thành một mảnh sương mù. Mưa to màu vàng ánh vào ánh mắt, Mục Trần thần sắc bất động, hai tay giao hợp, mênh mông linh lực quét sạch mà ra, trực tiếp là tại phía trước tạo thành một đạo linh lực quang luân khổng lồ mấy ngàn trượng. Quang luân cao tốc xoay tròn, giống như tấm chắn đồng dạng, đem những mưa to màu vàng kia đều chống cự xuống. Đinh đinh đang đang, thanh âm thanh thúy, tại đáy biển xanh biếc truyền ra, mỗi một lần va chạm kia đều sẽ sinh ra trầm thấp nổ vang, phụ cận không gian đều là lặng lẽ vỡ ra đạo đạo khe hở. Hoàng Huyền Chi nhìn qua một màn này, cười nhạt một tiếng, nói, linh lực của ngươi hoàn toàn chính xác so đại đa số người linh phẩm hậu kỳ còn muốn ngưng luyện, bất quá đáng tiếc, cùng tiên phẩm cấp bậc linh lực, còn hơi kém hơn một chút hỏa hầu. Mặc dù cả hai ở vào giằng co, nhưng Hoàng Huyền Chi nhãn lực độc ác, một chút chính là nhìn ra, tại trong loại kịch liệt đụng nhau này, linh lực quang luân kia đang nhanh chóng bị suy yếu. Đó là bởi vì Mục Trần linh lực, tại trên trình độ ngưng luyện, yếu tại hắn. Phá cho ta, Hoàng Huyền Chi cong ngón búng ra. Mưa to màu vàng kia bỗng nhiên ngưng tụ, chỉ gặp trong đó vô số linh vũ màu vàng tụ đến, ngắn ngủi mấy tức, chính là biến thành một thanh kim linh trường kiếm khoảng ngàn trượng. Trường kiếm chấn động, phát ra thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm, bá một tiếng, xuyên thủng hư không. Xuy, kim linh trường kiếm chớp mắt chính là xuất tại trên linh lực quang luân, bất quá lần này, quang luân lại chưa vào tay nửa điểm tác dụng, vẻn vẹn chỉ là run lên, chính là bị xé nứt ra. Trường kiếm hóa thành một đạo kim quang, trực chỉ mi tâm Mục Trần. Tiên phẩm cấp bậc linh lực đích thật là muốn càng hùng hậu cùng ngưng luyện. Trong ánh mắt, kim quang cấp tốc phóng đại, Mục Trần trong lòng cũng là một tiếng cảm thán, sau đó hai tay đột nhiên kết ấn. Tại thể nội, Thánh phủ đồ tháp chấn động, cuồn cuộn linh lực gào thét mà lên, liên tục không ngừng tràn vào trong đó, ngay sau đó chính là hóa thành như thủy tinh linh lực, trào lên tại trong thân thể Mục Trần. Mục Trần đen kịt hai mắt, vào lúc này có thủy tinh chi quang bắn ra mà ra, linh lực uy áp từ thể nội hắn bạo phát đi ra kia, vào lúc này đột nhiên tăng vọt. Miệng hắn một tấm, chỉ thấy một đạo thủy tinh dòng lũ gào thét, đồng dạng là hóa thành một thanh trường kiếm do thủy tinh linh lực biến thành, cùng kim linh trường kiếm mãnh liệt bắn mà tới kia đụng vào nhau. Keng, cả hai đụng vào nhau, linh lực chấn động, không gian sụp đổ, trong nháy mắt kế tiếp, hai thanh trường kiếm đều là trong cùng một lúc bạo thành đầy trời điểm sáng. Linh lực bỗng nhiên mạnh lên rồi, Hoàng Huyền Chi có chút kinh ngạc nhìn qua một màn này, hắn nhìn qua Mục Trần mặt ngoài thân thể tản ra thủy tinh chi quang, ánh mắt ngưng lại, hiện tại Mục Trần linh lực hùng hồn cùng trình độ ngưng luyện, so với trước đó, lên không chỉ một bậc thang. Nghe đồn phù đồ cổ tộc phù đồ tháp, có tăng phúc linh lực hiệu quả, nghĩ đến Mục Trần này cũng là như thế. Bất quá có thể tăng phúc mạnh như thế, đủ để chứng minh hắn tu thành phù đồ tháp, đẳng cấp không thấp. Hoàng Huyền Chi ánh mắt chớp lên, đảo mắt chính là hiểu rõ ra, bất quá không chỉ có không sợ, ngược lại khẽ cười một tiếng, nói, như vậy mới có ý tứ. Hắn đồng dạng miệng há ra, hít sâu một hơi, đột nhiên phun ra. Lập tức chỉ thấy hỏa viêm màu vàng quét sạch mà ra, hỏa viêm cấp độ kia, bá đạo đến cực điểm, mới vừa xuất hiện, liền đem phụ cận nước biển bốc hơi thành từng mảnh nhỏ hư vô. Thử một chút ta kim hoàng viêm, hừng hực, hỏa viêm màu vàng gào thét mà ra, hóa thành một đầu hỏa hoàng to lớn, xuyên thẳng qua mà qua, lao thẳng tới Mục Trần mà đi. Loại nhiệt độ kinh khủng kia, ngay cả hư không đều là đang vặn vẹo, nếu là linh phẩm thiên chí tôn bình thường nhiễm phải, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị đốt cháy thành một mảnh hư vô. Ngươi cũng thử một chút ta thôn linh tử viêm, Mục Trần không hề sợ hãi, hai tay tương hợp, ở giữa lòng bàn tay có hỏa viêm màu tím bay lên, cuối cùng hóa thành hỏa long màu tím gào thét mà ra, cùng hỏa hoàng đánh tới kia ngạnh hám cùng một chỗ. Hừng hực, hỏa hoàng cùng tử long va chạm, lập tức có cuồng bạo hỏa diễm sóng xung kích bộc phát ra, nước biển trong phương viên vạn dặm đều là vào lúc này suy suy hóa thành thủy khí bay lên. Thủy khí bốc hơi, hỏa viêm tử kim hai màu bắt đầu chậm chậm tiêu tán, mà Hoàng Huyền Chi sắc mặt, ngược lại là vào lúc này có chút ngưng trọng một chút. Lúc trước tại đối phó Khổng Linh Nhi lúc, người sau đối mặt với hắn Kim Hoàng Viêm không có chút sức chống cự nào, nhưng bây giờ lại có thể bị Mục Trần tùy tiện hóa giải. Loại kia hỏa viêm màu tím, hiển nhiên cũng là lai lịch bất phàm. Gia hỏa này, quả nhiên là có chút năng lực. Hoàng Huyền Chi trong mắt kim quang lấp lóe, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mục Trần, trong nháy mắt kế tiếp, hai cánh chấn động, thân hình hóa thành vô số đạo tàn ảnh mãnh liệt bắn mà ra, trên quyền trường thiêu đốt lên kim viêm. Mục Trần cười lạnh, tử viêm dâng lên, bao phủ thân thể, cũng là mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một đạo tử quang, cùng Hoàng Huyền Chi đụng vào nhau. Đông đông đông, bên trong đáy biển, hai đạo bóng người quỷ mị không ngừng giao thoa, quyền trường va chạm ở giữa, bộc phát ra sóng xung kích kinh khủng, đem đáy biển này nhấc lên sóng lớn cuồn cuộn, tựa là gợn sóng hủy diệt, lan ra. Khổng Linh Nhi, Lâm Thương, Tiêu Thiên bọn người là sắc mặt trắng bệch vội vã lui lại, bọn hắn nhìn qua hai đạo nhân ảnh giống như ma thần quấn giao cùng một chỗ kịch đấu kia, trên mặt đều là có chút vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, lúc này hai người đều là đem sức chiến đấu thôi động đến cực hạn. Mà đặc biệt là làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là, đối mặt với Hoàng Huyền Chi thi triển toàn lực, Mục Trần vậy mà không chút nào lui, hoàn toàn là lấy một bộ tư thái cứng đối cứng, mà lại còn chưa rơi vào hạ phong. Mục Trần này thật hung hãn, không nghĩ tới thật sự có thể cùng Hoàng Huyền Chi chống lại. Lâm Thương không thể tưởng tượng nổi nói, mặc dù biết được Mục Trần sức chiến đấu viễn siêu cấp bậc của hắn, nhưng bọn hắn nhưng xưa nay không cho rằng Mục Trần thật sẽ là Hoàng Huyền Chi đối thủ. Tiêu Thiên cũng là nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Khổng Linh Nhi cắn cắn môi đỏ, lại là lắc đầu, nói, Hoàng Huyền Chi nào có dễ dàng đối phó như vậy, hắn chẳng qua là đang thử thăm dò Mục Trần thủ đoạn mà thôi, các ngươi nhưng không biết Hoàng Huyền Chi một khi bộc phát tất cả thủ đoạn, này sẽ là kinh khủng cỡ nào. Nói đến chỗ này, trên gương mặt xinh đẹp của Khổng Linh Nhi đều là hóa thành một vòng vẻ sợ hãi, bởi vì nàng đã từng tận mắt nhìn thấy qua, Hoàng Huyền Chi chiến lực toàn bộ bạo phát xuống, ngạnh sinh sinh chém giết một tôn tiên phẩm trung kỳ. Cho nên, theo Khổng Linh Nhi, trước mắt kịch đấu chỉ là tính tạm thời mà thôi, một khi đợi đến Hoàng Huyền Chi đã mất đi tâm thái đùa bỡn về sau, chỉ sợ Mục Trần cũng sẽ như bọn hắn đồng dạng, trở thành bại tướng dưới tay Hoàng Huyền Chi. Oanh, cũng chính là tại thời điểm Khổng Linh Nhi ý nghĩ trong lòng vừa dứt, nơi xa chợt có thanh âm như kinh lôi vang lên, mênh mông linh lực tàn phá bừa bãi ra, hai đạo thân ảnh giống như ma thần, đều là bay ngược ra mấy vạn trượng. Ha ha ha, thống khoái. Hoàng Huyền Chi ngửa mặt lên trời cười to, bất quá trong con ngươi màu vàng kia, lại là lưu chuyển lên băng hàn chi sắc, hắn nhìn về phía Mục Trần, thanh âm âm hàn mà nói, Mục Trần, ngươi thật sự để cho người ta rất là ngoài ý muốn, nếu như lúc này ngươi cũng là tiên phẩm sơ kỳ thực lực, chỉ sợ ta thật đúng là không làm gì ngươi được. Bất quá đáng tiếc, trên thế giới này, cũng không có tuyệt đối công bằng. Cho nên, lần này, cười đến cuối cùng người, sẽ là ta. Khi Hoàng Huyền Chi tiếng cười vang vọng mà lên lúc, chỉ thấy sau người, vô tận kim quang phun trào, một đầu kim hoàng quang ảnh nhìn không thấy cuối, cánh lông vỗ to lớn, chậm rãi giãn ra. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp làm cho thiên địa đều là run rẩy, cũng là phô thiên cái địa tràn ngập ra. Chân Hoàng Chi Uy, cái thế tuyệt luân, chương 1473, rồng đấu. Phượng Hoàng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Màu vàng to lớn kim Phượng Hoàng bóng người ngưng hiện ra, từng làn còn giống như là biển gầm uy thế khủng bố phô thiên cái địa tàn phá ra, ở đây bích lục đáy biển nhấc lên cơn sóng thần. Hoàng Huyền Chi thân ảnh, cũng là chậm rãi rơi vào kim Phượng Hoàng trên đỉnh đầu, hai mắt màu vàng óng, giống như thiên thần giống như vậy, không mang theo một tia tình cảm, ở trên cao nhìn xuống nhìn Mục Trần. Dưới chân kim Phượng Hoàng, chính là bản thể của hắn, khi hắn đem bản thể gọi tới thời điểm, hiển nhiên chính là phải đánh thật. Vào giờ phút này, bất kể là chỗ xa kia Khổng Linh Nhi, Cửu U đám người, vẫn là hóa thần chỉ ở ngoài đông đảo thần thú chủng tộc cường giả, sắc mặt đều là vào lúc này trở nên ngưng trọng đứng lên. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cho gọi ra bản thể sau Hoàng Huyền Chi, sức chiến đấu sẽ đạt tới cỡ nào trình độ kinh khủng. Nằm trong loại trạng thái này Hoàng Huyền Chi, coi như là một vị tiên phẩm trung kỳ cường giả tối đỉnh, e sợ đều thì không cách nào đem lay động. Mà Mục Trần cũng là vào lúc này ánh mắt hơi ngưng nhìn xa xa cái kia che kín bầu trời giống như kim Phượng Hoàng, cái kia trong lúc mơ hồ truyền tới cảm giác một ngạt, liền hắn cũng là có thể cảm giác được rõ rệt. Không thể không nói, này Hoàng Huyền Chi tuy rằng tự kiêu, nhưng hắn xác thực là có thêm kiêu ngạo tiền vốn. Bất quá, mặc kệ hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Mục Trần hôm nay cũng sẽ không để cho thực hiện được, bởi vì hắn mong muốn là cửu u bất tử điều huyết mạch, mà tình cảnh này, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho phát sinh. Ngươi Hoàng Huyền Chi nếu là muốn cậy thế trắng trợn cướp đoạt, cái kia ta hôm nay liền để cho ngươi biết được, ngươi mặc dù là cao quý Phượng Hoàng tộc thiếu tộc trưởng, cũng không phải là cái gì sự tình đều đủ tư cách tùy ý làm bậy. Mục Trần trong mắt, linh quang ngưng tụ, chỉ thấy được sau người, ngàn tỷ đạo tử kim ánh sáng tỏa ra, to lớn tử kim bóng người, chính là ngưng hiện ra, bất hủ khí tràn ngập ra, đem vậy tới tự kim Phượng Hoàng khủng bố áp bức, toàn bộ chống đỡ hạ xuống. Mục Trần thân ảnh xuất hiện ở bất hủ kim thân trên đỉnh đầu, tuấn giật khuôn mặt không vui không buồn, rất xa nhìn phía Hoàng Huyền Chi, xòe bàn tay ra, hơi cong một chút. Ha ha, có gan phách, Hoàng Huyền Chi gặp được Mục Trần như vậy khiêu chiến cử chỉ, nhất thời cười to lên, chỉ là tiếng cười kia bên trong, nhưng là ẩn chứa dâng trào hàn khí, những năm gần đây, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được rõ ràng đẳng cấp so với hắn còn thấp người, dám hướng về hắn chủ động khiêu chiến. Cũng được, liền để ta đưa ngươi những này dũng cảm toàn bộ đánh nát, nhìn ngươi ngày sau, còn có cái gì dũng khí xung kích thánh phẩm. Hoàng Huyền Chi tiếng cười nhấc lên vạn trượng sóng lớn, toàn tức mắt thần đột nhiên một nghiêm ngặt, chỉ thấy dưới chân to lớn kim phượng hoàng, từng tiếng triệt phượng hót, phượng chủy mở lớn. Một đạo màu vàng ánh chấp, chính là mang theo ầm ầm tiếng, bắn mạnh ra. Hoàng lôi, đạo kia ánh chấp, trình hiện óng ánh màu vàng, bá đạo vô cùng, trong đó thậm chí là ẩn chứa một tia chân hoàng máu, đừng nói là linh phẩm thiên chí tôn, coi như là tiên phẩm, cũng không dám dễ dàng gắng đón đỡ. Màu vàng ánh chấp tốc độ nhanh không cách nào hình dung, phảng phất vừa thoát ly phượng chủy, chính là xuyên thủng hư không, xuất hiện ở bất hủ kim thân phía trước. Mục Trần hai mắt híp lại, bất hủ kim thân cự quyền nắm chặt, như cự linh thần chi quyền, mang theo tử kim ánh sáng, quyền quang bên dưới, không gian đổ nát, cuối cùng cùng màu vàng kia ánh chấp oanh cùng nhau. Đùng, phảng phất thiên địa đều là chấn động một chút, đáng sợ sóng trùng kích đem ngàn dặm bên trong nước biển toàn bộ đè ép ra, từng đạo vạn trượng cột nước, không ngừng bạo phát mà lên. Bất hủ kim thân thân thể run một cái, tử kim nắm đấm chậm rãi thu hồi, phía trước màu vàng ánh chấp đã là biến thành đầy trời quang điểm, tiêu tán theo. Bất quá bất hủ kim thân trên nắm tay cũng là xuất hiện một ít vết rạn nứt, nhưng rất nhanh theo tử kim ánh sáng phun trào, vết rạn nứt chính là được chữa trị đi. Nhưng từ đây cũng là có thể nhìn ra Hoàng Huyền Chi thế tiến công chi ác liệt, phải biết bất hủ kim thân cực kỳ kiên cố, coi như là liều mạng một loại tiên phẩm sơ kỳ cường giả, đều thì không cách nào thương tổn chút nào, nhưng trước mắt, Hoàng Huyền Chi chỉ là một đạo ánh chấp, liền đem bất hủ kim thân đều là đánh ra một chút vết rạn nứt, có thể thấy được thực lực đó mạnh bao nhiêu. Cái tên này, quả nhiên năng lực không nhỏ. Mục Trần trong lòng ý nghĩ xẹt qua, toàn tức hắn chợt có cảm ứng, ngẩng đầu lên, hai mắt chính là hơi híp lại. Chỉ thấy được xa xa, cái kia Hoàng Huyền Chi nhìn đến đạo thứ nhất thế tiến công không có kết quả, cũng không có bất kỳ phí lời, trực tiếp là biến ảo ấn pháp, chỉ thấy được cái kia kim phượng hoàng hai cánh, càng là vào lúc này bộc phát ra kim quang óng ánh, mơ hồ có hóa thành nhật nguyệt chi hình dấu hiệu. Một luồng không cách nào hình dung cảm giác một ngạt bao phủ ra, đó là một loại cực kỳ mạnh mẽ tuyệt thế thần thông cũng bị thúc dục dấu hiệu. Là Nhật Nguyệt Thiên Hoàng Dực, xa xa Khổng Linh Nhi đám người, cùng với hóa thần chỉ bên ngoài đông đảo cường giả, nhưng là vào lúc này kinh hô thành tiếng, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc vẻ kiêng dè, cái kia cái gọi là Nhật Nguyệt Thiên Hoàng Dực, chính là Phượng Hoàng tộc bên trong đứng đầu tuyệt thế thần thông, uy năng tuy rằng không đạt tới 36 đạo tuyệt thế thần thông trình độ, nhưng ở đại thế giới bên trong, cũng tuyệt đối cũng coi là thanh danh hiển hách. Nghe đồn không ít cùng Hoàng Huyền Chi đã giao thủ tiên phẩm thiên chí tôn, đều là thua ở hắn này một chiêu bên trên. Ầm ầm ầm, cái kia đông đảo kiêng kỵ trong ánh mắt, một đôi màu vàng. Phượng hoàng cánh bên trên, kim quang bạo phát mà lên, trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy được này một đôi hai cánh càng là biến thành một vòng kim nhật cùng kim nguyệt. Nhật nguyệt trôi nổi, mang theo cuồn cuộn oai, đủ để nghiền ép bất kỳ trở ngại nào. Tiếp ta đây một chiêu thử xem. Hoàng Huyền Chi ngẩng mặt lên trời cười to, một trường đẩy ra, chỉ thấy vậy do một đôi phượng hoàng cánh biến thành màu vàng nhật nguyệt, trực tiếp là vào lúc này gào thét ra, nhật nguyệt lẫn nhau truy đuổi, một cỗ sức mạnh hủy diệt tràn ngập ra. Bất hủ kim thân miệng rộng trương mở, phụt lên ra từng đạo bất hủ kim quang, như kim long, cuồn cuộn không ngừng đánh về cái kia bắn mạnh mà đến màu vàng nhật nguyệt, bất quá bất hủ kim quang vừa cùng với tiếp xúc, chính là trực tiếp bị nghiền thành một mảnh hư vô, bởi vậy có thể thấy được bá đạo chỗ. Phượng hoàng tộc hàng đầu tuyệt thế thần thông, quả nhiên không tầm thường. Mục Trần thấy thế, một tiếng cảm thán, sau đó hắn một tay kết ấn, bên cạnh không gian vặn vẹo, một bạch một hắc hai đạo giống nhau bóng người chính là đi ra, thân hình hơi động, riêng mình rơi vào bất hủ kim thân hai bờ vai. Mục Trần ngồi xếp bằng bất hủ kim thân thiên linh cái, hai đạo hóa thân hạ xuống hai vai, trong nháy mắt tiếp theo, đều là khởi động minh mông linh lực, rót vào bất hủ kim thân bên trong. Ong ong, theo minh mông như vậy rót vào, bất hủ kim thân nhất thời bùng nổ ra vô số đạo kim quang, ở thân thể bề ngoài, thậm chí có màu vàng chất sừng tầng hiện ra, như một tầng giáp vàng. Mà có hai đạo hóa người hiệp trợ, bất hủ kim thân ngoác miệng ra, nhất thời mấy trăm đạo bất hủ thần văn bắn mạnh ra, như cự mãng, xoay quanh ở quanh thân. Cẩn thận đếm đi, rõ ràng là dòng giã 800 đạo bất hủ thần văn. Này đã coi như là lúc này Mục Trần có thể ngưng luyện ra cực hạn. 800 đạo bất hủ thần văn xoay quanh, cái kia mà đưa tới khủng bố gợn sóng, cũng là bị không gian đổ nát, hóa thành một từng mảnh tối tăm chỗ trống. Bất hủ kim thân duỗi ra bàn tay khổng lồ, 800 đạo bất hủ thần văn thật nhanh ngưng tụ đến. Cuối cùng ở tạo thành một tấm ước chừng ngàn trượng tả hữu tử kim lớn cung, ở thân cung trên, một nhánh khắc rõ phức tạp phù văn cổ xưa tử kim tiễn, một chút xíu ngưng hiện ra. Khi tử kim tiễn thêm vào một chớp mắt kia, tựa hồ là có một cỗ ba động khủng bố xuất hiện ở trong thiên địa, đó là một loại đáng sợ sát khí, phảng phất làm tiến đầu chỉ nơi, hết thảy sinh linh đều sẽ bị xóa bỏ. Mục Trần hai mắt, một mảnh hờ hững, hắn giơ lên đầu, màu vàng nhật nguyệt ở trong mắt cấp tốc phóng đại, toàn thức hắn bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Vù, hình như có ong ong tiếng vang lên, trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy được dây cung nứt mở, tử kim mũi tên lớn mang theo nhọn tiếng xé gió bạo bắn ra ngoài, qua nơi, không gian điên cuồng tan vỡ, trực tiếp là ở trong hư không để lại một đường thật dài tối tăm. Dấu vết, vẻn vẹn chỉ là ánh sáng lóe lên, còn không đợi người nhìn rõ ràng, tử kim mũi tên lớn chính là cùng màu vàng kia nhật nguyệt đánh vào nhau. Keng, dường như là có thêm lanh lảnh tiếng vang lên, tử kim mũi tên lớn trước tiên bắn trúng kim nhật bên trên, khủng bố kim quang bạo phát, nỗ lực đem tử kim mũi tên lớn phá hủy đi, bất quá lần này, uy năng của nó cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, chỉ thấy được tử kim mũi tên lớn bên trên, phù văn cổ xưa tỏa ra tử kim ánh sáng, mũi tên này, như bất hủ. Xì, tử kim mũi tên lớn, vẻn vẹn chỉ là ở tiếp xúc trong chớp mắt dừng lại một chút, lại sau đó, chính là ở một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang bên trong, hóa thành một lau tử kim ánh sáng, xuyên thủng kim nhật. Phía sau kim nguyệt, cũng là vẻn vẹn chỉ là một hô hấp, chính là bị xuyên tới. Xa xa Khổng Linh Nhi đám người, đều là vào lúc này không nhịn được biến sắc, tình cảnh này, hiển nhiên đều là ngoài dự liệu của bọn họ, Hoàng Huyền Chi kinh người như vậy thần thông, dĩ nhiên là bị Mục Trần một mũi tên bắn thủng. Xèo, ở tại bọn hắn biến sắc, một vệt nhỏ bé tử kim ánh sáng xuyên thấu. Không gian, trong đó là một nhánh tử kim tên dài, chỉ có điều ở xuyên thủng nhật nguyệt sau, kỳ lực số lượng tiêu hao hơn nửa, thể tích cũng là nhanh chóng co lại. Bất quá tốc độ kia vẫn không giảm, lóe lên một cái, liền là xuất hiện. Sắc mặt âm trầm Hoàng Huyền Chi phía trước, liền muốn quay về mi tâm xuyên tới. Đang, bất quá, ngay ở tiến đầu sắp bắn trúng Hoàng Huyền Chi mi tâm thời gian, hai cái như hoàng kim tạo nên ngón tay đưa ra đi ra, như màu vàng cái kìm giống như vậy, vững vàng kẹp lấy thân mũi tên, khiến cho nó cũng không còn cách nào tiến thêm chút nào. Bất quá dù vậy, cái kia trên đầu tên sắc bén kình phong, vẫn là ở Hoàng Huyền Chi mi tâm nơi, đâm ra một cái nho nhỏ huyết điểm. Hoàng Huyền Chi mặt không hề cảm xúc, ngón tay hơi dùng sức, tử kim tên dài chính là vỡ vụn ra. T, hóa thần chỉ ở ngoài, đông đảo thần thú chủng tộc cường giả đều là vào lúc này nhẹ hít một hơi khí lạnh, cái kia nhìn về phía Mục Trần trong ánh mắt, đều là tràn đầy vẻ nghiêm túc. Lúc trước hai người giao thủ, đều là đem hết toàn lực, thế tiến công ác liệt vô cùng, đủ để tiên phẩm thiên chí tôn đều là cảm giác được uy hiếp chí mạng. Bất quá, ai cũng không nghĩ tới, đối mặt với Hoàng Huyền Chi bá đạo thế tiến công, Mục Trần phản kích cũng là ác liệt dị thường, thậm chí, còn nghĩ Hoàng Huyền Chi mi tâm đâm ra một cái huyết điểm. Tuy rằng chút thương thế này không coi là cái gì, có thể đây không? Thể nghi ngờ là đang chứng tỏ, lúc trước hai người giao thủ, Mục Trần dĩ nhiên chiếm cứ một tia nhỏ bé thượng phong. Đến rồi lúc này, ở thấy tận mắt trận này sau khi giao thủ, những thần thú này chủng tộc cường giả mới hiểu được, cái này gần nhất ở đại thế giới bên trong thanh danh vang dội thanh niên, xác thực không đơn giản. Mọi người cảm thán, hôm nay trận long tranh hổ đấu này, thực sự là ngày càng gay cấn tột độ. Mà tại mọi người cảm thán thời gian, hóa thần chỉ đáy biển, Hoàng Huyền Chi mặt không thay đổi vươn ngón tay xóa đi mi tâm một vệt máu, sau đó hai tay hắn chậm rãi kết ra một đạo cổ xưa ấn pháp. Trong khi ấn pháp biến ảo thời gian, tất cả mọi người là có thể thấy được, ở Hoàng Huyền Chi sau đầu, từng vòng tản ra cổ xưa hơi thở màu vàng vòng sáng, chậm rãi nổi lên. Mà trước mặt mọi người người nhìn đến cái kia từng vòng thần bí cổ xưa vòng sáng lúc xuất hiện, đều là ở trong lòng hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì bọn họ biết được, cái kia từng vòng vòng sáng xuất hiện, đại diện cho Hoàng Huyền Chi thúc dục hắn mạnh nhất thần thông. Đại thế giới, 36 đạo tuyệt thế thần thông một trong, cửu chuyển thành thánh quyết. Chương 1474, cửu chuyển nhập thánh quyết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Hoàng Huyền Chi chân đạp kim hoàng, ở tại sau đầu, từng vòng vòng sáng màu vàng chậm rãi xuất hiện, vòng sáng tổng cộng có 8 vòng, mỗi một vòng đều là tản ra một loại ba động cổ lão mà thần bí. Lúc này Hoàng Huyền Chi, bị sau đầu từng vòng vòng sáng màu vàng phụ trợ xuống, ngược lại là lộ ra tựa như thần linh, uy nghiêm không thể xâm phạm. Một loại cảm giác áp bách không cách nào hình dung, tràn ngập ra, phảng phất ngay cả mảnh hải dương vô biên này, đều là đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Xa xa Khổng Linh Nhi bọn người nhìn qua một màn này, cũng đã đều biến sắc, trong mắt có nồng đậm vẻ sợ hãi. Đây là Phượng Hoàng tộc trấn tộc thần thông, cửu chuyển thành thánh quyết. Khổng Linh Nhi nhẹ hít một hơi, thanh âm có chút gian nan nói, trên gương mặt xinh đẹp có kiêng kỵ không cách nào hình dung. Cửu chuyển thành thánh quyết này ở trong đại thiên thế giới, có thể nói là uy danh hiển hách, bởi vì nó đồng dạng là có thể đưa thân tiến vào hàng ngũ đại thiên thế giới 36 đạo tuyệt thế thần thông đứng đầu nhất kia. Cùng Mục Trần sở tu nhất khí hóa tam thanh, bát bộ phù đồ, đều là ở vào cấp độ giống nhau. Lấy cửu chuyển nhập thánh quyết, nghe nói lúc tu luyện tới cửu chuyển, có thể trực tiếp bước vào thánh phẩm, có thể thấy được chỗ kinh khủng của nó, bất quá đạo thần thông này đối với thiên phú có rất nhiều yêu cầu, trong ngàn vạn năm trở lại đây, trong Phượng Hoàng tộc có thể đem nó tu luyện mà thành, sẽ không vượt qua 3 người. Bởi vậy có thể thấy được, 36 tuyệt thế thần thông này, đến tột cùng là bực nào cường hãn. Tại trong đông đảo ánh mắt kiêng kỵ kia, Hoàng Huyền Chi hai mắt tràn ngập kim quang kia, thì là giống như băng hàn nhìn chằm chằm Mục Trần, trong mắt có lăng lệ sát ý, hôm nay cùng Mục Trần giao thủ tất cả, cũng không từng như tâm ý của hắn. Vốn cho là dễ như trở bàn tay một trận chiến đấu, nhưng hắn lại là từ đầu đến cuối không thể toại nguyệt, thậm chí dưới mắt, còn không phải không làm cho hắn thi triển ra mạnh nhất hữu lực át chủ bài. Việc này khiến đến Hoàng Huyền Chi cảm thấy rất là khó xử. Đối mặt với một nhân loại thực lực vẻn vẹn chỉ là linh phẩm trung kỳ đối thủ, hắn liền phải dốc hết tất cả át chủ bài, nếu như người trước cũng là như hắn đồng dạng cấp độ, đó chẳng lẽ không phải nói là, Mục Trần này, so với hắn Hoàng Huyền Chi còn muốn ưu tú. Điểm này, là kiêu ngạo Hoàng Huyền Chi tuyệt không thể chịu được sự tình. Đã ngươi xuất sắc như vậy, vậy liền, hủy ngươi, Hoàng Huyền Chi diện mục anh tuấn giống như một khối vạn năm huyền băng, thấu xương màu lạnh làm người sợ hãi. Hai tay của hắn chậm rãi mở ra, thanh âm lạnh lùng, vang lên theo cửu. Chuyển nhập thánh quyết, nhất chuyển kim phách ấn. Theo âm của hắn rơi, chỉ gặp sau đầu hắn từng vòng vòng sáng màu vàng bỗng nhiên nhúc nhích đứng lên, một vệt kim quang dâng lên mà ra, trực tiếp là tạo thành một phương kim ấn ước chừng ngàn trượng tả hữu. Đạo kim ấn kia cổ lão cực kỳ, trên đó pha tạp, phảng phất là trải qua chiến hỏa, một cỗ ba động cường hãn vô cùng tùy theo phát ra, chấn động hư không. Đạo kim ấn này mang theo uy lực không thể so với lúc trước Hoàng Huyền Chi thi triển Nhật Nguyệt Dược yếu mảy may. Đi, Hoàng Huyền Chi thanh âm băng lãnh vang vọng, kim ấn trực tiếp là nghiền nát hư không, xuất hiện ở trên không Mục Trần, sau đó liền mang theo một cỗ lực lượng tựa là hủy diệt hàng lâm xuống, phảng phất là muốn đem toàn bộ sinh linh dưới nó ép là bột phấn. Mục Trần ngẩng đầu, nhìn qua kim ấn mang theo bóng ma bao phủ xuống kia, trong mắt linh quang lấp lóe, dưới chân bất hủ kim thân đã là phát ra trầm thấp gào thét, mấy trăm đạo bất hủ thần văn ngưng tụ mà lên. Tựa như cử quyền, cùng kim ấn kia đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm, biển cả chấn động, vạn trượng sóng lớn chập trùng, kim ấn bị đánh bay, mà cử quyền màu vàng cũng là đập nát đi ra. Hoàng Huyền Chi mặt không gợn sóng, một tay kết ấn, bởi vậy đồng thời, thanh âm băng lãnh, lại lần nữa vang lên, nhị chuyển hoàng. Viêm kiếm, tam chuyển phượng hoàng thần linh, thất chuyển phượng huyết linh thạch, mỗi nương theo lấy Hoàng Huyền Chi một đạo băng lãnh thanh âm rơi xuống, chỉ gặp trong từng vòng kim quang sau đầu hắn kia, chính là bộc phát ra một đạo kim quang chói mắt. Kim quang ngưng tụ, chính là tại trước người Hoàng Huyền Chi biến thành một đạo thần thông chi thuật tản ra uy năng kinh khủng. Những thần thông chi thuật này đều là uy năng kinh người, mà lại cực kỳ ngưng thực, nhìn qua tựa như tuyệt thế thánh vật. Vậy mà duy nhất một lần thi triển ra 7 đạo đỉnh tiêm tuyệt thế thần thông. Ngoài hóa thần trì, đông đảo thần thú chủng tộc cường giả đều là biến sắc, Hoàng Huyền Chi thi triển những thần thông này, mỗi một đạo đều là đỉnh tiêm cấp bậc, uy năng kinh người, nhưng tiêu hao đồng dạng cực lớn, tiên phẩm thiên chí tôn bình thường duy nhất một lần thi triển 2-3 đạo chính là cực hạn, nhưng dưới mắt, Hoàng Huyền Chi lại là một hơi thi triển 7 đạo. Hiển nhiên, đây chính là cửu chuyển nhập thánh quyết chỗ huyền ảo. 7 đạo đỉnh tiêm tuyệt thế thần thông lơ lửng tại phía trước Hoàng Huyền Chi, phát ra uy năng kinh khủng, ngay cả hư không đều là đang không ngừng sụp đổ, mà đối mặt với thế công kinh khủng bực này, liền xem như một chút tiên phẩm thiên chí tôn nhìn đều là tê cả da đầu. Ngươi đón thêm cho ta nhìn thử một chút, Hoàng Huyền Chi cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng, tay áo vung lên, lập tức kim quang quét sạch, 7 đạo thần thông uy năng kinh khủng mãnh liệt bắn mà ra, thanh thế cấp độ kia, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Hóa thần trì trong ngoài, đông đảo ánh mắt đều là khẩn trương nhìn qua một màn này, 7 đạo đỉnh tiêm tuyệt thế thần thông này liên hợp cùng một chỗ, nghĩ đến liền xem như bất hủ kim thân của Mục Trần, nếu là ngạnh kháng, vậy cũng tất nhiên sẽ bị trọng thương. Thiên hoang tộc trưởng cũng là nắm chặt nắm đấm, con mắt nhìn chằm chằm thủy kính, nháy cũng không nháy mắt. Tại trong đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú kia, Mục Trần cũng là ngẩng đầu nhìn quang mang giống như 7 viên sao chổi màu vàng lướt đến kia, uy thế như vậy, khiến cho ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ. Bất quá, thân sắc của hắn lại đồng dạng bình tĩnh. Thần thông chi thuật, cũng không phải là ai số lượng nhiều, ai liền có thể thắng. Mục Trần cười nhạt một tiếng, chợt hắn một tay kết ấn, lập tức sau đầu có một mảnh hỗn độn thần bí chi quang bay lên. Linh mạch thần thông, hỗn độn phù đồ quang, hỗn độn quang dâng lên. Sau đó trực tiếp là đối với 7 đạo sao chổi màu vàng mãnh liệt bắn mà đến kia đột nhiên quét một cái. Bạch, hỗn độn chi quang cuốn qua, một đạo sao chổi màu vàng trực tiếp hư không tiêu thất, Mục Trần sắc mặt vô hỉ vô bi, lại lần nữa tế lên, hỗn độn chi quang ngay cả quét 6 lần, thế là, mười mấy hơi thở về sau, thế công kinh người giống như 7 đạo sao chổi, chính là tại từng cái con mắt trợn to mù, biến mất sạch sẽ. Làm sao có thể, cái này, tên kia thi triển đến tột cùng là thần thông gì? Vô số cường giả rung động thất sắc. Hoàng Huyền Chi 7 đạo đỉnh tiêm thần thông này, ngay cả tiên phẩm thiên chí tôn cũng không dám đón đỡ, làm sao rơi vào Mục Trần nơi này, chỉ là nhẹ nhàng quét qua, liền trực tiếp biến mất. Mảnh hỗn độn chi quang kia đến tột cùng là thần thông gì? Bất quá, tại thời điểm người ngoài kia đều là chấn kinh thất sắc, Hoàng Huyền Chi lại chỉ là ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chằm hỗn độn chi quang bốc lên phía sau Mục Trần, chậm rãi nói, nghĩ đến đây chính là cửu thần mạch thần thông ngươi ở trong phù đồ cổ tộc rực rỡ hào quang a. Hiển nhiên, đối với Mục Trần, Hoàng Huyền Chi nắm giữ tình báo không ít. Ngươi đạo linh mạch thần thông này, hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng, cho dù ngay cả ta đều là cảm thấy khó giải quyết, bất quá đáng tiếc là, đạo linh mạch thần thông này thôi động hẳn là sẽ cần tiêu hao linh lực khổng lồ. Nghe được Hoàng Huyền Chi lời này, Mục Trần trong mắt cũng là xẹt qua một vòng kinh ngạc, nói, xem ra ngươi đem tình báo của ta nghiên cứu rất rõ ràng. Hoàng Huyền Chi này, mặc dù nhìn qua cao ngạo, nhưng hiển nhiên nội tâm vẫn như cũ duy trì một phần cẩn thận, bằng không, sẽ không đem tình báo của hắn nghiên cứu đến thấu triệt như vậy, đồng thời hiểu rõ thủ đoạn chiến đấu của hắn như vậy. Hoàn toàn chính xác, chính như Hoàng Huyền Chi nói, hỗn độn phù đồ quang huyền ảo dị thường, có thể đem bất luận công kích gì đều là quét vào trong không gian hỗn độn kia tiêu hóa, nhưng mỗi một lần thôi động, đều sẽ tiêu hao linh lực khổng lồ, mà lại đối tượng chỗ soát càng mạnh, tiêu hao lại càng lớn. Lúc trước ngay cả soát 7 lần, cho dù là Mục Trần, đều là cảm giác được thể nội linh lực cắt giảm không ít. Xem ra ngươi là cố ý dẫn ta thi triển ra đạo linh mạch thần thông này. Mục Trần như có điều suy nghĩ, nói. Hoàng Huyền Chi mỉm cười, lại là không nói thêm gì nữa, hai tay kết ấn, sau đầu vòng kim quang cổ lão thứ 8 bắt đầu rung động, cuối cùng hóa thành kim quang óng ánh mãnh liệt bắn mà ra, chậm chậm rơi vào trên bàn tay Hoàng Huyền Chi. Kim quang tán đi, chỉ thấy một thanh linh vũ màu vàng giống như quạt lông xuất hiện ở trong tay của hắn, tại trên linh vũ kia, lượn lờ lấy ngọn lửa màu tử kim, ngẫu nhiên bốc lên, phảng phất biến thành chân hoàng hình bóng. Bát chuyển, chân hoàng phần thần phiến. Hoàng Huyền Chi nhẹ nhàng vỗ màu vàng quạt lông, thanh âm hờ hững truyền ra, toàn bộ đáy biển nhiệt độ đều là vào lúc này sôi trào lên, nước biển không ngừng hóa thành thủy khí bốc hơi thành một mảnh hư vô. Trước đó ta từng cùng một vị tiên phẩm trung kỳ cường giả giao thủ, cuối cùng hắn bị ta quạt một cái đốt sống chết tươi. Hoàng Huyền Chi lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Trần, nhạt tiếng nói, mà bây giờ, người cũng sẽ là kết cục như vậy. Vậy ta ngược lại là muốn rửa mắt mà đợi. Mục Trần nhìn chằm chằm quạt lông màu vàng kia, chậm rãi nói. Bên trong đáy biển, hai người giằng co, thân xác đều là bình thản, nhưng mặc cho ai cũng là có thể cảm giác được trong không khí lưu động băng hàn. Đi mau, Khổng Linh Nhi thì là lôi kéo Lâm Thương bọn hắn vội vàng lui lại, ai nấy đều thấy được, chiến đấu tiến hành đến bước này, hai người đều là đánh nhau thật tình, chiến đấu càng ngày càng gay cấn, thủ đoạn cũng là càng ngày càng hung hãn. Trong mắt Hoàng Huyền Chi, chỉ nhìn chằm chằm Mục Trần, không để ý đến người bên ngoài, hắn nhẹ nhàng giơ lên quạt lông màu vàng trong tay kia, trong mắt một mảnh huyền băng, không có chút cảm xúc nào lưu chuyển. Sau đó, trong tay hắn quạt lông, đột nhiên vỗ xuống. Hừng hực, quạt lông rơi xuống trong nháy mắt, ngọn lửa màu tử kim hóa thành biển lửa dâng lên mà ra, hư không vặn vẹo, không gian sụp đổ, nhiệt độ cao kinh khủng phảng phất có thể thiêu cháy tất cả, thậm chí lúc này, cả tòa hóa thần trì đều là trở nên sôi trào lên. Quạt một cái có thể nấu biển, tử kim hỏa diễm trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời, bao phủ Mục Trần cùng bất hủ kim thân bốn phương tám hướng. Tại dưới hỏa diễm bực này quét sạch, liền xem như tiên phẩm trung kỳ thiên chí tôn đều sẽ hóa thành cho tàn. Đông đảo thần thú chủng tộc cường giả nhìn qua tử kim biển lửa dần dần đem bất hủ kim thân bao phủ kia, đều là giống như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Mục Trần kia, nhất định phải thua. Chương 1475, tam hợp cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Hừng hực, ngọn lửa tử kim che khuất bầu trời, hầu như che phủ toàn bộ tầm mắt con người có thể nhìn tới, nhiệt độ kinh khủng tràn ngập, khiến cho cả tòa hóa thần trì vô tận này đều trở nên sôi trào. Một cỗ dao động hủy diệt tản ra từ trong ngọn lửa tử kim. Dưới ngọn lửa hủy diệt này, cho dù là một vị tiên phẩm thiên chí tôn, sợ rằng cũng sẽ bị đốt thành cho tàn. Ực, nhìn ngọn lửa tử kim bên trong thủy kính, xung quanh hóa thần trì, đông đảo cường giả thần thú chủng tộc sắc mặt đều tái nhợt, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, cho dù là cách khoảng cách xa xôi như thế, bọn họ vẫn có thể mơ hồ cảm giác được một ít nhiệt độ từ trong hóa thần trì tản ra. Khó có thể tưởng tượng, Mục Trần thân ở trong đó, lại phải chịu đựng sự thiêu đốt đáng sợ đến mức nào. Đối với thế công như thế này, bọn họ thật sự không cách nào tưởng tượng, Mục Trần lấy cái gì ra để ngăn cản. Trên một ngọn núi, Thiên Hoang tộc trưởng mặt cắt không còn hạt máu, hai tay nắm chặt, trong mắt cũng lộ ra một tia tuyệt vọng, thế công như vậy của Hoàng Huyền Chi, căn bản là không cách nào ngăn trở. Mà ở nơi gần hóa thần chỉ nhất, Hoàng Vương Hoàng Kim sắc mặt. Đắc ý nhìn ngọn lửa tử kim kia, khẽ gật đầu, Mục Trần có thể ép Hoàng Huyền Chi đến mức này, cũng đủ nói rõ hắn xuất chúng, có điều đáng tiếc là người cười cuối cùng cũng không phải hắn. So với Hoàng Huyền Chi con hắn, Mục Trần này chung quy vẫn kém một ít. Hiện giờ hy vọng tiểu tử này tính mệnh ương ngạnh một chút, chớ để thật sự chết cháy ở đây, nếu không mẫu thân hắn phát điên tới thì thật đúng là phiền toái. Sau khi đắc ý một hồi, Hoàng Kim cảm thán một tiếng, nói. Phía sau lưng, trưởng lão hoàng tộc cũng rối rít gật đầu. Mà trong lúc mọi người đang cảm thán sâu sắc, bên trong thủy kính, ngọn lửa tử kim hoành hành khoảng một nén hương, sau đó rốt cục bắt đầu tiêu tán, cảnh tượng dưới đáy biển cũng từ từ khôi phục.

Dĩ nhiên, hiệu quả cũng vượt ra ngoài dự liệu của Mục Trần. Mục Trần ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Huyền Chi sắc mặt cực kỳ âm trầm nơi xa xa, cười nhạt nói, bây giờ, ta cũng là tiên phẩm sơ kỳ rồi. Tạm thời mà thôi, qua khoảng thời gian này, người cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Hoàng Huyền Chi âm trầm nói, ánh mắt của hắn cũng tương đối sắc bén, liếc một cái là nhìn ra sự tăng lên của Mục Trần không thể nào kéo dài mãi, chỉ cần kéo dài thời gian thì Mục Trần dĩ nhiên sẽ bị đánh về nguyên hình, không chừng sau đó còn bị suy yếu. Ánh mắt không tồi, Mục Trần cười gật đầu một cái, cũng không phủ nhận, năm ngón tay thon dài khẽ búng, linh quang lóe lẽn, chấn động hư không, giọng nói không gợn sóng, có điều, trong khoảng thời gian này cũng đủ giải quyết ngươi rồi. Người si nói mộng, Hoàng Huyền Chi lạnh giọng nói. Mục Trần thản nhiên cười một tiếng, không nói nhảm thêm với hắn nữa, hít một hơi thật sâu, ấn pháp biến đổi, nhất thời giữa trán cỏ một đạo lưu quang phóng lên cao, cuối cùng biến thành một tòa thủy tinh phù đồ tháp cổ xưa nặng nề. Phù đồ tháp chậm rãi xoay tròn, chợt run lên, chỉ thấy thân tháp chợt ngọ nguậy, cuối cùng dưới ánh mắt chấn động của Hoàng Huyền Chi, tám pho ma tượng giống như tu la từ trong phù đồ tháp xông ra, lượn lờ xung quanh tháp. Tám tòa ma tượng này, dữ tợn hung ác, lộ ra hung sát vô biên, mơ hồ có một loại áp bách tản ra, khiến cho Hoàng Huyền Chi cũng tim đập mạnh. Cảm thụ uy thế bực này, sắc mặt âm trầm của Hoàng Huyền Chi cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn làm sao lại không nhận ra, hiển nhiên sau khi bị hắn chèn ép nửa ngày, Mục Trần này cũng đã thực sự tức giận, bắt đầu thi triển ra lá bài tẩy sát chiêu. Ta cũng không tin, coi như người cưỡng ép tăng bản thân tới tiên phẩm sơ kỳ, chẳng lẽ lại có thể so sánh được với tiên phẩm sơ kỳ chân chính như ta. Trong mắt Hoàng Huyền Chi thoáng hiện một tia hung quang, lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem, hôm nay người rốt cuộc có thể làm gì được ta. Khi thanh âm vừa dứt, sau ót hắn, từng vòng kim quang cổ xưa ngưng tụ lên, dao động minh mông cũng theo đó mà bộc phát. Nhìn cục diện rằng coi như vậy, đông đảo cường giả thần thú chủng tộc đều mí mắt nhảy loạn, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Ai cũng cảm giác được, trận long tranh hổ đấu này, cuối cùng cũng sắp có kết quả. Chương 1476, thắng bại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Ong ong, phù đồ tháp cổ lão lẳng lặng lơ lửng, ở tại quanh thân, tám tòa ma tượng dữ tợn lơ lửng, tản ra hung sát chi khí như ngập trời. Loại hung sát kia trực tiếp làm cho hư không vì đó vặn vẹo. Cái đó là bát bộ phù đồ trong truyền thuyết. Nhìn qua tám tòa ma tượng dữ tợn kia, hóa thần trì chung quanh cũng là truyền ra một chút khiếp sợ thanh âm, hiển nhiên là đem hắn phân biệt đi ra. Mục Trần này không chỉ tu thành nhất khí hóa tam thanh, lại còn có bát bộ phù đồ này, trong 36 đạo tuyệt thế thần thông, lại có hai đạo bị hắn tu thành. Đông đảo cường giả âm thầm tắc lưỡi, toàn bộ đại thiên thế giới, thần thông vô số, nhưng mà đứng đầu nhất lại chỉ có 36 đạo kia, bởi vậy đủ để nhìn ra nó hiếm có cùng độ mạnh. Hoàng Huyền Chi có thể nghịch thiên như vậy, đơn giản chính là bởi vì tu thành cửu chuyển thành thánh quyết, đó cũng là một đạo 36 thần thông, nhưng hôm nay, Mục Trần tu thành, lại là dòng giã hai đạo. Vậy làm sao có thể để cho người ta không khiếp sợ? Hoàng Vương Hoàng Kim nhìn chăm chú thủy kính, sắc mặt cũng là hơi có chút không dễ nhìn, hai mắt thâm trầm, hắn đồng dạng là không nghĩ tới, Mục Trần không chỉ có chống cự xuống Hoàng Huyền Chi sát chiêu, ngược lại bắt đầu triển khai phản công hung hãn vô cùng. Sau lưng hắn, những hoàng tộc trưởng lão kia cũng là sắc mặt biến huyễn, trong mắt bắt đầu toát ra một tia lo lắng, bởi vì tranh đấu cho tới tình trạng bây giờ, bọn hắn như thế nào nhìn không ra, Hoàng Huyền Chi ưu thế đã bắt đầu càng nhỏ bé. Dưới mắt Mục Trần thực lực đã là tăng vọt đến tiên phẩm sơ kỳ, không kém chút nào Hoàng Huyền Chi, lại thêm bát bộ phù đồ bực thần thông kinh khủng này, vậy thi triển chí mạng sát chiêu nên sẽ là đáng sợ cỡ nào. Hy vọng thiếu tộc trưởng có thể chống lại, Mục Trần thực lực tăng vọt có tính hạn chế, chỉ cần chống nổi một vòng thế công này, bản thân cũng sẽ nhanh chóng suy yếu, đến lúc đó chính là cơ hội tốt nhất. Đúng, chỉ cần chịu đựng được, Mục Trần kia nhất định thảm bại. Tại ngoài hóa thần trì kia lúc nghị luận ầm ĩ, Hoàng Huyền Chi đồng dạng sừng sững tại trên kim hoàng, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm tám tòa ma tượng kia, suy nghĩ của những hoàng tộc trưởng lão kia cùng hắn suy nghĩ trong lòng không khác nhau chút nào. Mục Trần dưới mắt khí thế hoàn toàn chính xác đánh đầu thắng đó, nhưng chỉ cần hắn có thể vượt qua thời gian ngắn ngủi này, Mục Trần tất nhiên liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Đã ngươi muốn liều, vậy ta hôm nay liền phụng bồi tới cùng. Trong mắt Hoàng Huyền Chi cũng là có tơ máu leo lên đi ra, thân là hoàng tộc thiếu tộc trưởng, hắn từ cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, cố nhiên Mục Trần khí thế ngập trời, nhưng hắn cũng không tin, nếu như hắn kiệt lực phòng thủ mà nói, Mục Trần này lại có thể bắt hắn như thế nào. Xa xa Mục Trần thì là cũng không để ý tới Hoàng Huyền Chi ánh mắt âm hàn kia, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú tám tòa ma tượng lơ lửng tại bên ngoài phù đồ tháp, một tay kết ấn, lập tức đỉnh đầu chỗ có một đạo kình thiên quang trụ phóng lên tận trời, ẩn chứa trong đó vô tận linh lực, khuấy động hải dương. Giống, kình thiên quang trụ vọt lên, chỉ gặp tám tòa ma tượng kia bỗng nhiên phát ra gầm nhẹ, tựa như là vào lúc này sống lại đồng dạng, đều là mở ra miệng to như chậu máu, một cái hút mạnh, quang trụ ẩn chứa linh lực cực kỳ minh mông kia, chính là bị bọn chúng đều chia ăn. Mà sau khi nuốt vào linh lực bàng bạc như vậy, Tám tòa ma tượng vốn là kinh người hung sát chi khí, bắt đầu điên cuồng tăng vọt, loại hung sát kia, cho dù là hóa thần chỉ chung quanh những cường giả kia, đều là cảm thấy khắp cả người phát lạnh, cái loại cảm giác này, phảng phất những ma tượng này liền muốn chân chính sống lại đồng dạng. Dù sao, những ma tượng này thế nhưng là lấy thân thể trăm vị ma đế luyện chế mà thành. Đổi tại đại thiên thế giới, đó chính là dùng tới trăm thiên chí tôn thân thể luyện chế, nghe đơn giản chính là nghe rợn cả người. Mục Trần mặt không thay đổi nhìn Hoàng Huyền Chi một chút, sau đó hai tay đột nhiên kết ấn. Nương theo lấy ấn pháp của hắn biến ảo, chỉ thấy tám tòa ma tượng kia cũng là vào lúc này thi triển ra giống nhau ấn pháp, trong nháy mắt kế tiếp, tám đạo huyết hồng tia sáng từ lòng bàn tay của bọn nó lan tràn đi ra, lẫn nhau tương liên, tạo thành một tòa quang trận hình bát giác vô cùng phức tạp. Trong quang trận kia, hung sát chi khí điên cuồng phun trào, sau đó bắt đầu không ngừng bị áp xúc, cuối cùng đúng là tạo thành một đạo quang cầu ước chừng hơn một trượng tả hữu, hiện ra màu đỏ sậm. Trên quang cầu, hiện đầy pha tạp huyết văn, lệ khí ngập trời, chỉ là nhìn lên một cái, cũng đủ để cho đến một vị linh phẩm thiên chí tôn linh lực chấn động, vì đó mất khống chế. Hoàng Huyền Chi đồng dạng là cảm thấy cỗ ba động kinh khủng kia, lúc này con ngươi đột nhiên co rụt lại, khuôn mặt anh tuấn đều là có chút bắt đầu vặn vẹo, trong mắt hãi nhiên lưu động. Hiển nhiên tại trên quang cầu đỏ sậm này, hắn đã nhận ra nguy cơ như chí mạng. Bất quá, Mục Trần cũng không có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, hít sâu một hơi, sau đó thanh âm trầm thấp kia, chính là từ trong miệng hắn, chậm rãi vang lên. Bát bộ phù đồ ma ngọc, oanh, trong khi vừa dứt tiếng, giữa thiên địa hung sát chi khí đại thịnh, tám tòa ma tượng kia cũng là bộc phát ra tiếng gầm, chấn thiên động địa, mà viên quang cầu màu đỏ sậm kia, thì là vào lúc này đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, trực chỉ Hoàng Huyền Chi. Răng rắc, quang cầu đỏ sậm những nơi đi qua, không gian điên cuồng sụp đổ. Loại hủy diệt chi uy kia, trực tiếp là để vô số cường giả ngoài hóa thần chỉ kia đều là trợn mắt hốc mồm, ánh mắt hoảng sợ. Mà chỗ sâu đáy biển Hoàng Huyền Chi, nhìn qua quang cầu đỏ sậm, nghiền nát không gian mà đến kia, càng là cảm giác được thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân xông tới, bởi vì lúc này giờ phút này, liền ngay cả hắn, đều là phát giác được một cỗ khí tức tử vong. Nếu là tùy ý quang cầu đỏ sậm kia đánh chúng, e là cho dù là hắn, hôm nay đều được chết ở đây. Đây chính là bát bộ phù đồ uy lực sao? Quả nhiên kinh khủng. Hoàng Huyền Chi trong mắt hung quang lấp lóe, lúc này lại lui đã là không còn kịp rồi, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể liều mạng ngăn cản, Mục Trần này cố nhiên thủ đoạn kinh người, nhưng nếu là muốn đem hắn Hoàng Huyền Chi xem như cá trên thất gỗ, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Giống, trong cổ họng Hoàng Huyền Chi, cũng là bộc phát ra một đạo thanh âm gầm nhẹ, hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết chính là phun tới. Ngụm máu này, hiện ra kim quang chi sắc, phun một cái ra, Hoàng Huyền Chi sắc mặt liền tái nhợt một chút. Nhưng hắn không lo được những này, sau đầu từng vòng vòng sáng màu vàng xoay tròn, liền đem ngụm máu này thôn phệ mà tiến. Ầm ầm, nuốt ngụm hoàng kim tinh huyết này, vòng sáng màu vàng kia cũng là trong lúc đó căng phồng lên đến, một cỗ uy năng khó lường phát ra, ngay sau đó từng đạo kim quang mãnh liệt bắn mà ra. Hiu hiu hiu, lần này, tám đạo kim quang đồng thời bắn ra, lơ lửng tại trung. Quanh Hoàng Huyền Chi, thình lình lại là tám đạo đỉnh tiêm thần. Thông đồng thời thôi động, bất quá, sau khi thúc dục động ra tám đạo thần thông, quang luân màu vàng sau đầu Hoàng Huyền Chi vẫn không có đình chỉ xoay tròn, mà là tại trong khi gian nan xoay tròn, đạo kim quang thứ 9 tối nghĩa mà cường hãn không hiểu, đang bị một chút xíu đè ép đi ra. Lấy Hoàng Huyền Chi thực lực hôm nay, nguyên bản còn không cách nào thi triển ra đạo thần thông thứ 9, nhưng dưới mắt cục diện như vậy, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép mà làm. Phốc phốc, Hoàng Huyền Chi nhìn qua đạo kim quang thứ 9 đi ra chậm chạp kia, trong mắt hung quang lấp lóe, lại là một ngụm hoàng kim tinh huyết phun ra, dung nhập trong quang luân, lần này đạo kim quang thứ 9 tối nghĩa kia, rốt cục ngưng kết mà ra. Bất quá, cưỡng ép mà làm như vậy, cũng là làm cho trên từng đạo quang luân màu vàng kia, xuất hiện một chút vết dạn nhỏ xíu. Cái này khiến đến Hoàng Huyền Chi cực kỳ đau lòng, hắn biết được, hôm nay liền xem như thắng lợi, hắn muốn khỏi hẳn, đều là phải cần thật dài thời gian tu dưỡng. Đáng chết Mục Trần, Hoàng Huyền Chi nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy rét lạnh sát ý, ngươi muốn nhất cổ tác khí lấy sát chiêu đánh bại ta liền để ngươi biết được, ý nghĩ của ngươi đến cỡ nào ngây thơ. Cửu chuyển nhập thánh quyết, cửu chuyển hoàng bát, gầm nhẹ đột nhiên vang vọng, chỉ thấy chín đạo kim quang óng ánh kia đột nhiên hội tụ ở cùng nhau, kim quang điên cuồng xoay tròn, cuối cùng đúng là biến thành một tòa cự đại kim bát, trên kim bát, chân hoàng bay lượn, phát ra thanh minh chi thăng, đồng thời miệng phun hoàng viêm, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Hoàng bát quay tròn xoay tròn, trực tiếp là đem Hoàng Huyền Chi bao phủ ở bên trong, đây là cửu chuyển nhập thánh quyết cường đại nhất thần thông, mặc dù bây giờ chỉ là nỗ lực thi triển, nhưng uy năng của nó vẫn như cũ sâu không lường được. Hoàng Huyền Chi con mắt đỏ bừng, hắn nhìn chòng chọc vào Mục Trần, hắn cũng không tin, Mục Trần có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Chỉ cần hắn chống nổi đạo thế công này, tiếp xuống Mục Trần sinh tử, liền sẽ nắm giữ ở trong tay của hắn. Tới đi, tại trong tiếng gầm của Hoàng Huyền Chi, tại ngoài hóa thần chỉ kia đông đảo biến sắc trong ánh mắt, huyết cầu đỏ sậm từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào trên đạo kim hoàng bát kia. Ầm ầm, trong nháy mắt đó, phảng phất thiên địa rúng động, toàn bộ đáy biển xanh biếc đều là nhấc lên ức vạn sóng lớn, thậm chí loại chấn động kia đều truyền tới trên hồ nước kia, làm cho hồ nước bộc phát ra vô số đạo thác nước, hóa thành mưa to, rầm rầm bao phủ mảnh rừng núi này. Đông đảo thần thú chủng tộc cường giả hãi nhiên thất sắc, phải biết trong hóa thần trì này cũng là tự thành không gian, trong đó bao la vô tận, nhưng dù vậy, Mục Trần cùng Hoàng Huyền Chi va chạm, hay là đem dư ba truyền ra. Cái này đụng nhau kinh khủng cỡ nào, mưa to mưa như chút nước, bất quá mọi ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào đạo thủy kính kia, tại trong đó, hào quang sáng chói điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy, kéo dài đến mấy phút đồng hồ thời gian, vừa rồi thời gian dần trôi qua tiêu tán. Mà đông đảo ánh mắt, bao quát Hoàng Vương Hoàng Kim, Thiên Hoang tộc trưởng bọn hắn, đều là ngừng thở, gắt gao nhìn lại. Trong thủy kính, quang mang dần dần tiêu tán, cảnh tượng lại lần nữa trở nên rõ ràng, sau đó đám người chính là con người hơi co lại nhìn thấy, ở trong đó, kim hoàng bát lóe ra kim quang, tại trên kim hoàng bát, một viên quang cầu đỏ sậm chính quay tròn xoay tròn lấy, đồng thời đang không ngừng thu nhỏ lại. Ngăn trở, nhìn thấy một màn này, những hoàng tộc trưởng lão kia lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, bởi vì bọn hắn cảm giác được, lực lượng của quang cầu đỏ sậm kia đang nhanh chóng tiêu tán. Ngắn ngủi mấy tức, quang cầu đỏ sậm chính là thu nhỏ đến to bằng đầu người. Trên gương mặt của Hoàng Huyền Chi, đồng dạng toát ra vẻ mừng như điên, của hắn thắng lợi sắp tới tay. Răng rắc, bất quá, cũng chính là vào lúc này, một đạo tiếng vỡ vụn nhỏ xíu, chói tai vang lên, Hoàng Huyền Chi đột nhiên ngẩng đầu, chính là con ngươi đột nhiên co lại nhìn thấy, tại chỗ điểm rơi của quang cầu đỏ sậm kia, trên kim bát, một tia vết rạn nho nhỏ lặng lẽ vỡ ra. Răng rắc, đạo vết rạn nho nhỏ này, tựa như là miệng đê vỡ. Trong khi vừa xuất hiện, vết rạn liền điên cuồng lan tràn ra, ngắn ngủi một hơi, liền bao trùm kim bát mỗi một hẻo lánh. Mà lúc này, quang cầu đỏ sậm, chỉ có lớn chừng bàn tay. Ngươi thua, xa xa Mục Trần, mặt không biểu tình, chậm rãi nói ra. Khi Mục Trần một chữ cuối cùng hạ xuống xong, kim hoàng bát rốt cục đạt đến cực hạn, trong nháy mắt này, ầm vang bạo tạc. Hoàng Huyền Chi ánh mắt hãi nhiên, phía sau hoàng dược đột nhiên triển khai, liền muốn mãnh liệt bắn trở ra. Hưu, bất quá lúc này, quang cầu đỏ sậm chỉ có lớn chừng bàn tay kia rơi xuống, không chút khách khí đánh vào trên lồng ngực hắn. Hoàng Huyền Chi nửa người, vào lúc này sụp đổ ra, mà kim hoàng cự ảnh dưới chân hắn, cũng là tùy theo cứng ngắc, sau một khắc, bạo thành đầy trời điểm sáng màu vàng óng. Hoàng Huyền Chi thân thể, tại trong đầy trời kim quang, vô lực rơi xuống. Ngoài hóa thần trì, không khí cũng là vào lúc này, đọng lại xuống tới. Chương 1477, chuyển thánh huyết tinh tới tay. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Mưa sa bao phủ không gian bên ngoài hóa thần trì, trong màn mưa, khung cảnh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả các cường giả đều trợn mắt há mồm nhìn thủy kính, khuôn mặt gần như đọng lại. Trong thủy kính, thân thể Hoàng Huyền Chi vô lực rơi xuống, một nửa người vỡ vụn ra, trực tiếp trọng thương hôn mê. Màn tranh đấu này tới đây, rốt cục cũng phân ra thắng bại. Mặc dù kết quả sau cùng nằm ngoài dự liệu của số đông người, nhưng dù có tàn khốc hơn đi nữa thì đây vẫn là sự thật, nhìn dáng vẻ thê thảm của Hoàng Huyền Chi, không ai có thể tìm được bất kỳ cái cớ nào nữa. Làm sao có thể a? Đông đảo cường giả thần thú chủng tộc tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, dù sao trong các thần thú chủng tộc, danh tiếng của Hoàng Huyền Chi thật sự quá mức vang dội, đây tuyệt đối là thiên kiêu cấp bậc cao nhất, những năm gần đây, không biết bao nhiêu cường giả thua dưới tay hắn, từ đó cũng làm cho tên tuổi của Hoàng Huyền Chi trở nên chói mắt. Vậy mà, ai có thể ngờ được, Hoàng Huyền Chi trước giờ đánh đầu thắng đó, rốt cục hôm nay cũng thua trong tay một vị thiên kiêu nhân loại. Nhưng mà cho dù nội tâm kinh hãi, nhưng sau khi chứng kiến màn giao thủ kinh khủng kia xong, bọn họ lại không thể không thừa nhận. Mục Trần này đúng là kinh khủng ngoài dự liệu, khó trách hắn lại náo cho phù đồ của tộc Long trời lở đất. Mà trong lúc rất nhiều cường giả thần thú chủng tộc cảm thán, ở vị trí của hoàng tộc lại là một mảnh an tĩnh, Hoàng Kim sắc mặt xanh mét, phía sau lưng hắn, các trưởng lão hoàng tộc cũng đờ đẫn, không cách nào tiếp nhận kết cục này. Thiên kiêu vô địch đệ nhất hoàng tộc bọn họ, cứ như vậy mà thua. Vừa mới rồi bọn họ vẫn còn mong đợi Hoàng Huyền Chi chống đỡ lại sát chiêu của Mục Trần, tiếp đó triển khai lô đình phản kích thủ thắng, nhưng sao có thể ngờ tới, sát chiêu của Mục Trần sắc bén như vậy, trực tiếp phá hủy phòng ngự toàn lực của Hoàng Huyền Chi. So sánh với sự yên tĩnh bên hoàng tộc, bên phía Thiên Hoang tộc trưởng thì sắc mặt mừng như điên, kích động đến cả người run rẩy, phía sau lưng, vị lục trưởng lão Cửu U tộc kia cũng trợn mắt há mồm, sau đó nuốt một ngụm nước bọt. Mục Trần này, thật là đáng sợ, hắn lẩm bẩm nói, lấy thực lực linh phẩm trung kỳ, cứng rắn đánh bại tiên phẩm sơ kỳ. Hoàng Huyền Chi, cái này nếu truyền đi, sợ rằng danh tiếng của Mục Trần lại tiến thêm một bậc, dù sao, tiên phẩm sơ kỳ này của Hoàng Huyền Chi cũng không phải vị trưởng lão phù đồ của tộc kia có thể so sánh được. Cửu U có thể quen biết Mục Trần, thật đúng là cơ duyên lớn nhất trong đời của nó.

Thiên Hoàng khoát tay áo, lại lần nữa nhìn thoáng qua Đại Sơn Cửu U bế quan, nói, vậy ta cũng liền không quấy rầy ngươi, chúng ta sẽ có người thời khắc chú ý động tĩnh bên này, ngươi nếu là có chỗ cần trợ giúp nào, cứ việc truyền tin. Mục Trần nghe vậy, cũng là cười gật gật đầu. Thiên Hoàng tộc trưởng thấy thế cũng liền không nói thêm lời, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Nhìn qua thân ảnh Thiên Hoàng tộc trưởng đi xa, Mục Trần thần sắc cũng là thời gian dần trôi qua nghiêm túc đứng lên, hắn hít sâu một hơi, tay áo vung lên, chỉ thấy ba viên huyết đan chính là từ trong tay áo hắn mãnh liệt bắn mà ra, lơ lửng tại trước mặt. Trên huyết đan phía có linh lực đường vân, đó là Mục Trần sở thiết đưa phong ấn, miễn cho huyết khí trong huyết đan tiết lộ. Bất quá cho dù huyết đan ở vào trong phong ấn, nhưng khi bọn chúng xuất hiện, Mục Trần vẫn như cũ là cảm giác được thể nội ẩn tàng chân long, chân phượng chi linh vào lúc này chấn động lên, phát ra âm thanh long ngâm phượng minh cực kỳ tham lam. Thật sự là không kịp chờ đợi a. Mục Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt hai tay kết ấn, lập tức nó thể nội huyết nhục vào lúc này chấn động, mặt ngoài làn da hắn có một đạo long ảnh cùng phượng ảnh nổi lên. Xuy, long ảnh cùng phượng ảnh vừa dùng lực, chính là trực tiếp từ trong huyết nhục của Mục Trần thoát ly đi ra, đón gió căng phồng lên, cuối cùng hóa thành một đạo cự long cùng cự phượng bay lượn tại trên không Mục Trần. Cự long cùng cự phượng đều là hiện ra sáng chói màu vàng, giống như hoàng kim tạo thành, uy nghiêm mà tôn quý, không giống phàm vật. Đây chính là chân long cùng chân phượng chi linh, chỉ bất quá lúc này thân thể của bọn nó còn hơi có chút hư ảo, không cách nào làm đến chân chính ngưng luyện như thực, mà lại trên thân thể tán phát linh lực ba động, cũng vẻn vẹn chỉ là đạt đến trình độ địa chí tôn đại viên mãn. Hy vọng chuẩn thánh huyết tinh này sẽ không để cho ta thất vọng. Mục Trần tự nói một tiếng, sau đó cong ngón búng ra, chỉ thấy linh văn phong ấn trên ba viên huyết đan chính là vào lúc này tan rã xuống, mà theo phong ấn giải khai, huyết khí như ngập trời lập tức quét sạch đi ra, dẫn tới phiến thiên địa này đều là trở nên đỏ sậm xuống tới. Mà trên không trung, xoay quanh chân long, chân phượng chi linh lại là bộc phát ra hạn long ngâm phượng minh tham lam đến cực, sau đó trực tiếp là mở ra miệng lớn, đột nhiên khẽ hấp, giống như thôn tính đồng dạng, đem huyết khí như ngập trời kia liên tục không ngừng hút vào thể nội. Đối mặt với chân long, chân phượng chi linh hút, ba viên huyết đan kia lại phảng phất là không đáy đồng dạng, không ngừng phun ra ra vô biên huyết khí, mặc cho bọn chúng hút, lại là không thấy có chút dấu hiệu yếu ớt, hiển nhiên trong đó huyết khí chi thịnh vượng, vượt quá tưởng tượng. Mà theo loại liên tục không ngừng nuốt huyết khí này, chân long, chân phượng chi linh nhiều năm cũng không từng có biến hóa gì kia, lại là bắt đầu có động tĩnh, thân thể nguyên bản sáng chói như hoàng kim, màu sắc phảng phất bắt đầu dần dần trở nên đến thâm thúy, thậm chí tại trên vảy rồng cùng phượng vũ kia, đều ẩn ẩn có đường vân cực kỳ cổ lão mọc ra. Bọn chúng phảng phất hư ảo linh hồn, đang bị rót vào huyết nhục. Càng chân thực, Mục Trần ngẩng đầu nhìn chăm chú một màn này, cũng là mỉm cười, bất quá hắn biết, đây vẫn chỉ là bắt đầu, hiển nhiên muốn làm cho chân long, chân phượng chi linh hoàn thành thuế biến, còn cần rất nhiều tinh lực tẩm bổ, bất quá cũng may chính là, sáu thành chuẩn thánh huyết đan này, tương đương dồi dào. Tiếp đó, chính là chờ đợi, Mục Trần thì thào một tiếng, sau đó hai mắt chính là thời gian dần trôi qua nhắm lại, cũng là tiến nhập trạng thái tu luyện. Mà Mục Trần vừa khép lại mắt, chính là trọn vẹn thời gian một tháng. Trong một tháng này, giữa mảnh rừng núi này, cơ hồ là bị ngập trời huyết khí bao phủ, huyết khí chi thịnh kia, càng là trên bầu trời tạo thành huyết vân thật dày, cảnh tượng kia, nhìn qua thật là có chút dọa người, bất quá may mà chính là phiến khu vực này ít ai lui tới, có mệnh lệnh của Thiên Hoang tộc trưởng, cũng không có người xông tới quấy rầy. Mục Trần mở ra hai mắt, hắn ngắm nhìn trên không, lúc này đã là nhìn không thấy long phượng hình bóng, chỉ có huyết vân thật dày bao phủ, mà những huyết vân này đang không ngừng hội tụ ở giữa, đúng là tạo thành bộ dáng hai viên huyết đản to lớn vô cùng, mà tại phía trước Mục Trần, ba viên chuẩn thánh huyết tinh đã là thu nhỏ lại một nửa tả hữu, nhưng vẫn như cũ còn có huyết khí bàng bạc tuôn ra. Trên gương mặt Mục Trần lộ ra một vòng mỉm cười, bởi vì hắn có thể cảm giác được, tại chỗ sâu nhất của huyết vân dày đặc như huyết đản kia, có hai cỗ sinh mệnh ba động cực kỳ cường đại đang dựng dục. Mục Trần ánh mắt từ huyết vân chuyển di mà xuống, nhìn về phía chỗ xa xa tòa đại sơn trụi lùi kia, lại là nao nao, chỉ thấy trên ngọn núi lớn kia, đúng là không ngừng có ngọn lửa màu đen từ đó xuất hiện. Tại dưới ngọn lửa màu đen thiêu đốt, cả tòa đại sơn nguy nga, đều là có dấu hiệu hòa tan. Tại chỗ sâu ngọn núi lớn kia, tựa hồ là có thứ gì, ngay tại phá kén trùng sinh, một cỗ ba động cổ lão mà thần bí, từ trong ngọn núi truyền ra. Xem ra cửu u tiến hóa, đã đến một bước cuối cùng. Mục Trần có chút chờ mong, nếu như tiến hóa thành công, như vậy cửu u liền có thể bước vào siêu cấp thần thú hàng ngũ, bước đủ thiên chí tôn. Xem ra ta bên này cũng phải nhanh thêm một chút. Nghĩ như vậy, Mục Trần ấn pháp biến đổi, chỉ thấy trong ba viên chuẩn thánh huyết tinh phía trước kia dũng mãnh tiến ra huyết khí, lập tức trở nên càng hùng hồn, mà tiếp theo, Mục Trần thì là lại lần nữa nhắm hai mắt. Khi Mục Trần lại một lần nữa mở mắt, là bị một tiếng sấm cực kỳ ngang ngược hung hãn giữa thiên địa sở kinh tỉnh, hắn hai mắt mở ra, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy tại trên không ngọn núi lớn mà cửu u ở kia, đúng là có lôi vân hội tụ, trong đó lôi xà loạn vũ, tích lũy lấy tựa là hủy diệt lôi kiếp chi lực. Là lôi kiếp, nhìn qua lôi vân thật dày kia, Mục Trần ánh mắt ngưng tụ, cùng nhân loại đột phá đến thiên chí tôn sẽ gặp phải thiên chướng đồng dạng, thần thú lúc tiến hóa thành siêu cấp thần thú, cũng là sẽ dẫn tới thiên địa rèn luyện. Mà nếu lôi kiếp sẽ xuất hiện, như vậy cũng liền nói cửu u khoảng cách thành công, đã là cách chỉ một bước. Mục Trần nhìn thoáng qua lôi vân thật dày, bỗng nhiên phát giác được một chút mặt khác linh lực ba động, quay đầu xem xét, chính là nhìn thấy ở trên một ngọn núi phía xa, thiên hoàng tộc trưởng cùng đông đảo cửu u tộc trưởng lão đều là hội tụ tại nơi này, một mặt khẩn trương nhìn qua những lôi vân thật dày kia. Ầm ầm, cũng chính là ở thời điểm này, trên bầu trời lôi vân bỗng nhiên nổ tung, một đạo lôi trụ to lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống, lôi trụ rơi xuống, giữa thiên địa đều là tràn ngập hương vị không khí thiêu đốt, hiển lộ ra lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó. Hừng hực, bất quá, ngay tại lúc lôi trụ sắp oanh chúng tòa đại sơn thiêu đốt lên hỏa viêm màu đen kia, một đạo hỏa trụ màu đen cũng là bay thẳng mà lên, cùng lôi trụ kia ầm vang chạm vào nhau. Đông, hỏa trụ cùng lôi trụ đánh vào cùng một chỗ, phát ra bạo liệt tiếng vang, thiên địa đều là chấn động, bất quá cả hai đang dây dưa sau một lúc, đều là chậm chậm tiêu tán. Ầm ầm, nhưng lôi kiếp hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy, thế là ở sau đó, lôi vân quay cuồng, từng đạo lôi trụ màu bạc thấy thiên hoang tộc trưởng bọn hắn ra đầu tê dại chính là liên miên không dứt từ trên trời giáng xuống. Điên cuồng đánh phía ngọn núi lớn kia, phảng phất là dự định đem đồ vật bên trong thai nghén hủy diệt đồng dạng. Đối mặt với loại oanh kích này, trong núi lớn cũng là phun ra ngập trời hắc viêm hình thành hỏa cháo, bao phủ đại sơn, mặc cho lôi đình rơi xuống. Đông đông đông, lôi đình không ngừng hạ xuống, thanh thế càng ngày càng kinh khủng, mà tại dưới loại tư thế này, hắc viêm che đậy kia cũng là từ từ yếu bớt, cuối cùng răng rắc một tiếng vang thật lớn, chính là vỡ vụn ra. Trên không trung lôi vân co vào, trong nháy mắt kế tiếp, một đạo lôi đình so lúc trước tất cả lôi trụ đều muốn to lớn hạ xuống tới, tinh chuẩn vô cùng đánh vào trên đỉnh núi của đại sơn. Thế là, xa xa thiên hoang tộc trưởng bọn hắn chính là hoảng sợ nhìn thấy đại sơn bắt đầu giải thể, tựa như là bị hòa tan đồng dạng, trong chớp mắt, liền bị tan rã thành một vùng bình địa. Ly, bất quá, cũng chính là vào lúc này, hỏa viêm to lớn màu đen phóng lên tận trời, triển khai thủy vân chi dực, hắc viêm lượn lờ, mở ra miệng lớn, giống như lỗ đen đồng dạng, đúng là một ngụm liền đem đạo lôi đình kia nuốt vào. To rõ tiếng phượng hót, vào lúc này chấn động thiên địa. Tất cả mọi người là rung động ngẩng đầu, chỉ thấy tại trên không trung kia, một con hắc phượng toàn thân thiêu đốt lên hỏa viêm màu đen vỗ cánh bay lượn, một cỗ ba động thần bí mà cổ lão mang. Theo một loại tôn quý uy nghiêm chi khí, phô thiên cái địa lan tràn ra, bao phủ phương thiên địa này. Mục Trần nhìn qua hắc phượng thiêu đốt lên hắc viêm kia, cũng là vào lúc này không nhịn được hít sâu một hơi, trên mặt có nồng đậm vẻ vui mừng nổi lên. Bây giờ cửu u, rốt cục hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Triệt để thoát ly phổ thông thần thú thân thể, trở thành dòng dã siêu cấp thần thú. Thượng cổ bất tử điều, mà tại thời điểm Mục Trần vì cửu u thành công mà cảm thấy mừng rỡ, hắn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía hắn bên này trong huyết vân thật dày kia, ở trong nháy mắt này, hắn mơ hồ cảm giác được, trong chỗ thai nghén sinh mệnh kia, cũng là vào lúc này, đạt đến cực hạn. Rốt cục muốn đi ra sao? Chương 1479, Chân Long cùng Chân Phượng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, thành công. Trên ngọn núi nơi xa, thiên hoang tộc trưởng, lục trưởng lão cùng một đám trưởng lão cửu u tộc vẻ mặt mừng như điên nhìn hắc phượng trên bầu trời cao, kích động đến mức cả người run rẩy. Bọn họ có thể cảm giác được khí tức áp bách kia từ trên trời bao phủ xuống, khí tức đó, thậm chí làm cho huyết mạch của bọn họ đều chấn động. Cửu u tộc bọn họ vốn là có một tia huyết mạch bất tử điều, chỉ có điều không ai có thể kích hoạt được một tia huyết mạch này, về phần phản tổ tiến hóa thành bất tử điều, càng là vô cùng hiếm thấy. Vì thế, khi cửu u thành công tiến hóa thành thượng cổ bất tử điều, tất cả các tộc nhân cửu u tộc ở đây đều cảm thấy một tia uy áp từ huyết mạch. Lục trưởng lão, hiện giờ cửu u hẳn đã bước vào thiên chí tôn đi. Thiên hoang tộc trưởng kích động hỏi, hắn chỉ có thể cảm nhận được cỗ linh lực minh mông cường đại của cửu u, nhưng lại không thể nào nhận biết được sau khi tiến hóa nàng đã đạt tới cấp độ gì. Lục trưởng lão cẩn thận cảm ứng một chút, sau đó có chút động dung, chậm rãi nói, cấp bậc hiện giờ của cửu u, sợ rằng đã đạt đến linh phẩm hậu kỳ. Thần thú tu luyện rất khác so với nhân loại là bước từng bước một hướng tới đỉnh cao, mà thần thú thì rất nhiều năm cũng khó tiến thêm một bước, chỉ khi nào đột phá ngăn cách, thì sẽ trong thời gian ngắn tăng tiến mạnh mẽ, đạt tới mức người bình thường khó có thể tưởng tượng. Cho nên nói, cửu u hiện giờ nếu chỉ bàn về cấp bậc linh lực, sợ rằng còn cao hơn một ít so với Mục Trần. Linh phẩm hậu kỳ, mà thiên hoang tộc trưởng với đông đảo trưởng lão nghe vậy thì mừng rỡ, những năm qua cửu u tộc bọn họ cũng chỉ dựa vào một mình vị lục trưởng lão này chống đỡ, trong số thần thú chủng tộc cũng miễn cưỡng chen vào nhóm đầu, nhưng luôn luôn gặp phải khiêu chiến. Đặc biệt là lục trưởng lão đã già nua, mất đi nhuệ khí, tu luyện tiến triển chậm chạp, rất khó tiến bộ. Vì thế nên hiện tại cửu u tiến hóa thành công, cũng giúp cửu u tộc bọn họ thoát khỏi khốn cảnh này, cửu u tiến hóa thành công, lột xác thành thượng cổ bất tử điểu,